Vô thượng thần đế 154 chương 1522 khiếu nguyệt phong sụp đổ thiên phong khiếu giờ phút này đi đến điện đến. Không để ý những người khác ánh mắt kinh hãi. Trực tiếp đi đến Mục Vân thân trước. Chắp tay nói. Mục đại sư. Xin nhận bản vương cúi đầu lời nói rơi xuống. Thiên phong khiếu trực tiếp hai tay phía trước. Khom người cửu thập độ. Bái xuống dưới. Thiên huyên đây là làm cái gì? Mục Vân vội vàng đỡ dậy Thiên Phong Khiếu. Đa tạ Mục đại sư tuyệt phẩm tiên đan vô cực đoạt thiên đan. Dựa vào này đan. Bản vương thực lực đại tiến. Thiên Phong Khiếu hưng phấn không thôi. Lúc trước hắn chính là nhị lưu đỉnh cấp tiên vương thực lực. Khoảng cách thập đại tiên vương nhất lưu cấp độ còn kém thật xa. Có thể là Mục Vân cho hắn một cách đan dược. Hắn sau khi trở về. Lập tức nuốt. Bắt đầu bế quan. Mới cảm giác được. Này đan dược. Chỗ nào là tuyệt phẩm vương cấp tiên đan. Quả thực là bán đế cấp tiên đan. Thiên Phong Khiếu mở miệng nói. Mục đại sư vô cực đoạt thiên đan. Xa xa siêu việt thượng phẩm vương cấp tiên đan. Theo ta thấy. Hẳn là bán đế cấp mới đúng. Tuyệt phẩm không chỉ lời này vừa nói ra. Toàn bộ đại điện bên trong. Mấy trăm vị tiên đan sư. Triệt để mắt trợn tròn. Bán đế cấp thiên phong khiếu có thể là nuốt tiên đan. Biết Mục Vân luyện chế tiên đan dược hiệu tốt bao nhiêu. Hắn nói như vậy. Vậy khẳng định là thật mọi người thấy Mục Vân. Trong mắt lập tức hiện ra cuồng nhiệt cúng bái. Thân là đan sư, nhìn thấy cường đại hơn mình đồng hành tự nhiên là cực kỳ hâm mộ, hoặc là đố kỵ. Có thể là làm người này viễn siêu bọn hắn mấy lần. Vậy căn bản không sinh ra đố kỵ tâm. Chỉ có cực kỳ hâm mộ. Sùng bái. Thiên huyên khách khí Mục Vân cười nói. Vô cực đoạt thiên đan. Rất là khó luyện. Cái này một cái giá trị quý giá không giả. Bất quá nếu là ta cùng thiên huyên hợp tác. Vậy ta tự nhiên là muốn xuất ra thành ý đến tốt. Thiên phong khiếu cười ha ha một tiếng. Quay người quát. Thiên cực không. Ngươi qua đây. Thiên cực không giờ phút này xuất hiện ở trong đại điện. Thiên phong khiếu nói. Mục tiên sinh. Bắt đầu từ hôm nay. Ta cái này bất thành khí nhi tử. Liền với tư cách hộ vệ. Bảo hộ ngài. Chờ ngươi tìm tới đủ cường đại hộ vệ. Ta liền giúp hắn. Cũng coi là trước đó đắc tội ngài. Cho ngài bồi tội. Thiên phong khiếu lời này vừa nói ra. Tại chỗ tiên đan sư. Trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thiên cực không là ai kia là toàn bộ lang tộc thái tử. Dưới một người. Vạn yêu phía trên. Thiên phong khiếu cứ như vậy. Đưa cho Mục Vân làm hộ vệ. Làm hộ vệ à, cái này không thích hợp. A Mục Vân bất đắc dĩ nói. Mục tiên sinh thiên cực không chắp tay nói. Trước đó chính là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Va chạm Mục tiên sinh cùng Mục phu nhân. Lần này xem như xin lỗi. Hy vọng Mục tiên sinh cho ta một cái cơ hội. Thiên cực không giờ phút này phù phù một tiếng. Quỳ trên mặt đất. Nằm dạp trên mặt đất. Không nói một lời. Đứng lên đi. Ta đáp ứng chính là Mục Vân gật đầu nói. Vậy liền quyết định như thế. Ta nếu là tìm tới thích hợp hộ vệ. Kia quý công tử liền không cần ở bên cạnh ta bảo hộ ta tốt. Thiên phong khiếu lôi kéo Mục Vân nói. Mục đại sư. Ta chuẩn bị một trận thỉnh yến. Mục đại sư không bằng cùng ta cùng một chỗ. Hảo hảo uống một chén tiên nhân ít tốc không ăn. Nói là ăn cơm. Đó chính là ăn không tầm thường. Từ thiên phong khiếu miệng bên trong nói ra thỉnh yến tự nhiên càng là xa hoa. Ách, cái này ta mới vừa cùng bọn hắn nói. Phải vì bọn hắn biểu thị một lần luyện đan. Dạng này a, không sao. Tất cả mọi người hộ tống tiến đến. Cũng coi là ta thiên phong khiếu vì Mục tiên sinh bày tiệc mời khách. Thiên phong khiếu giờ phút này cực kỳ vui vẻ. Một cách vô cực đoạt thiên đan. Khiến cho hắn nhị lưu đỉnh tiêm tiên vương thực lực. Đến gần vô hạn thập đại tiên vương hoàn cảnh. Chỉ cần Mục Vân lại cho hắn một đến ba khỏa vô cực đoạt thiên đan. Hắn khẳng định có thể bước vào đến nhất lưu cấp độ. Giờ này khắc này. Thiên phong khiếu hận không thể đem Mục Vân xem như ra ra đồng dạng cúng bái. Mời hắn lại luyện chế liền có thể vô cực đoạt thiên đan. Chỉ là hắn cũng biết. Luyện chế vô cực đoạt thiên đan thủ đoạn phức tạp. Mục Vân chỉ sợ sẽ không trong thời gian ngắn lại cho hắn luyện chế. Nhưng là hắn cũng phải chờ, cho dù là mấy chục năm, mấy trăm năm, hắn cũng có thể chờ đợi. Một loại đám người bị thiên phong khiếu dẹp đi khiếu nguyệt phong phía trên tiến hành một hồi chưa từng có lớn mạnh thịnh yến. Khiếu nguyệt phong chính là lang tộc thống trị lãnh địa bên trong lớn nhất một ngọn núi. Ở vào tử cực thành phía đông. Cũng là toàn bộ lang tộc lãnh địa bên trong hạch tâm chi địa. Mục Vân tiến vào khiếu nguyệt phong thời điểm. Chính là cảm giác được. Toàn bộ khiếu nguyệt phong phía trên. Tiên vương phía trên yêu lang. Chỉ sợ khoảng chừng ngàn. Cái này còn vẹn vẹn thể hiện ra thực lực. Tính đến lang tộc ở tiền tuyến tham kiến chiến đấu cùng với ẩn tàng thực lực. Chân chính nhiều ít. Còn không biết đâu Mục đại sư. Đây là ta khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc chủ phong. Khiếu nguyệt phong. Cũng là phụ thân ta ngày thường bên trong tổ chức đại sự ký địa phương. Là chúng ta khiếu nguyệt thiên lang hạc tâm chân núi. Thiên cực không dẫn Mục Vân. Hướng phía sơn phong tiến lên. À đây là cái gì Mục Vân nhìn xem chân núi một khối bia sắt. Nhìn không được mở miệng hỏi. Nha. Cái này thiết bài. Một mực tại nơi này. Năm đó kiến tạo khiếu nguyệt phong. Phát hiện nơi đây tựa hồ là một khối quặng mỏ. Liên tiếp trong lòng đất. Lấy bia sắt cũng không phải là thiết. Đến cùng là cái gì. Ta cũng không biết. Bất quá đời mơ hồ. Đao kiếm căn bản là không có cách đoạn về căn bản cho nên về sau dứt khoát là lưu lại một khối nhô lên. Với tư cách khiếu nguyệt phong đường ranh giới. Bất kỳ người nào. Chỉ cần là đến nơi này. Nhất định phải đi bộ cấp trên. Biểu hiện ra đối lang vương tôn kính nha. Mục Vân có phần sáng tỏ nhẹ gật đầu đi ra phía trước. Bàn tay vuốt ve tại bia sắt phía trên. Ông. Đột nhiên chu tiên đồ bên trong. Một cỗ mang theo mãnh liệt ý niệm khát vọng. Truyền vào đến Mục Vân trong đầu. Đây là. Quy nhất ý niệm. Lúc trước hắn tự bảo thiêu đốt sinh mệnh. Vốn là nhất định chết. Có thể là quy nhất lại là không biết dùng cái gì biện pháp. Khiến cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là bởi vậy quy nhất cũng là lâm vào đến vô tận ngủ say bên trong. 500 năm đến. Không có bất kỳ cái gì tin tức. Nhưng là bây giờ. Thế mà là tại trong hôn mê. Cho hắn phát ra một đạo vẻ khát vọng. Chẳng lẽ là. Ẩm chứa hồng hoang khí tức bảo bối Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Đứng tại chỗ, bàn tay vuốt ve tại bia sắt phía trên. Một bên thiên cực không lại là không hiểu. Mục Vân, đối một khối bia sắt kia quan tâm làm gì Mục tiên sinh? Khối này bia sắt, có chỗ kỳ quái gì sao thiên cực không nhìn không được hiếu kỳ? Dò hỏi, có Mục Vân trực tiếp mở miệng. Ta muốn lời nói rơi xuống. Mục Vân bàn tay vung lên. Một đạo khí thế mênh mông. Từ trong thân thể của hắn lan tràn ra. Trong chớp nhoáng này. Thiên cực không chỉ cảm thấy. Đứng tại trước người hắn Mục Vân. Không còn là tam phẩm tiên vương cảnh giới. Mà là so tiên đế còn muốn lệnh người sợ hãi cảnh giới thực lực. Loại cảm giác này để thiên cực không cảm giác rất buồn cười. Nhưng lại là chân thật như vậy. Theo kia một cỗ cường hoành khí tức khuyết tán ra đến. Thiên cực không trơ mắt nhìn. Kia một khối bia sắt. Bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không thấy oanh. Mà ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng oanh minh từ trên trời giáng xuống. Vạn trưởng chi cao khiếu nguyệt phong. Vào giờ phút này đột nhiên run rẩy lên. Lốp bốp đá vụn. Lăn xuống tới. Khiếu nguyệt phong. Muốn sập thấy cảnh này. Thiên cực không chỗ nào còn quản được Mục Vân. Phi thân lên. Lập tức bắt đầu điều động lang tộc đại quân. Duy trì trật tự. Giờ này khắc này Mục Vân đứng tại chỗ. Suy nghĩ xuất thần. Theo hắn xứng sờ. Dưới chân đại địa tại lúc này. Lại là dần dần giãn nứt ra. Có thể là Mục Vân bất vi sở động. Giờ phút này. Chu tiên đổ bên trong. Dần dần phát sinh ngụy biến. Kia một khối bia sắt. Trực tiếp bị chu tiên đổ bao quát. Lớn như vậy bia sắt bên trong. Phảng phất là tràn ngập vô thượng huyết sát khí tức. Càng có một cỗ cường hoành thiên địa nguyên khí. Mà giờ khắc này. Chu tiên đồ bên trong, một cỗ tham lam khí tức từ từ tăng vọt. Tại chu tiên đồ bên trong, ầm vang rung động. Ha ha. Đột nhiên, một đạo chói tai tiếng cười to vang lên. Xú tiểu tử, làm hại lão tử ngủ say 500 năm. Coi như ngươi có chút thông minh, tìm tới cái này một khối bia sắt, lão tử có thể hấp thu đến một ít hồng hoang khí tức. Cuối cùng là tỉnh lại Quy Nhất thanh âm quen thuộc, lần nữa trong đầu vang lên. Hỗn đàn, dọa ta một hồi. Mục Vân hùng hùng hổ hổ nói, ngươi lão già này, ngủ 500 năm lại không tỉnh lại, ta đều muốn đập nát sọ não của ngươi nhất thiết cắt. Ngươi tìm đến ta não xác sao? Quy Nhất cắt cắt, đại không ném chu tiên đầu ngươi bỏ được sao? Hai người một phen cãi nhau. Mục Vân đứng tại hồn lực ngưng hình, tại chu tiên đồ bên trong, cảm nhận được Quy Nhất trở về. Nội tâm như là nhìn thấy thất lạc bạn cũ lâu năm. Trong lúc nhất thời đúng là không biết nên vui hay buồn. Ngươi đây là biểu tình gì? Quy Nhất ra ra trở về, ngươi chẳng lẽ không phải là cảm động đến rơi nước mắt, khóc ròng ròng, quỳ xuống đến ôm lấy ta hai chân, hô to ta muốn chết ngươi sao? Cẩu thí Mục Vân mắng. Cùng ngươi nói những này hữu dụng không mà lại, ngươi có chân sao? Quy Nhất không còn gì để nói, nhìn về phía trước, đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi đây là ở đâu bên trong? Tựa như là gây rất lớn tai họa a, ta sát, ngươi không nói ta đều quên. Cái này bia sắt đến cùng là thứ đồ gì, ẩn chứa hồng hoang khí tức thế nào đem Khiếu Nguyệt Phong làm sập rồi? Mục Vân ngạc nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía trước ấm vang sụp đổ xuống tới Khiếu Nguyệt Phong, lập tức khẽ giật mình. Dừng A Quy Nhất cắt một tiếng, nói, ta còn chưa kịp nhìn, lấy bia sắt cực đại vô cùng, tựa hồ là dùng đến phong ấm cái gì, ta chỉ bất quá hấp thu trong đó một nửa lực lượng liền tỉnh lại, còn lại một nửa ta còn chưa kịp tiêu hóa. Bất quá lấy Khiếu Nguyệt Phong địa phương nào, hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích, đợi lát nữa lại nói. Ta đoán chừng hủy Thiên Phong Khiếu hang ồ. Thiên Phong Khiếu muốn chơi chết ta a? Mục Vân nhìn về phía trước, cười khổ nói, chơi chết ngươi làm gì? Ngươi giúp hắn hủy Khiếu Nguyệt Phong là giúp hắn phát hiện một tòa bảo tàng, hắn đoán chừng đều muốn quỳ xuống đến cảm kích ngươi cái gì. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là mắt trợn tròn. Bảo tàng ở đâu? Hắc hắc. Quy Nhất hắc hắc cười phóng đáng nói, tấm bia đá này phía dưới hẳn là một chỗ nơi tốt. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc đại bản doanh quả thực là trông coi một tòa kim sơn, lại tải qua khất cái thời gian a, quả thật như thế. Mục Vân kinh ngạc không thôi. Nếu là nơi tốt, vậy cũng không có thể chỉ là tiện nghi Thiên Phong Khiếu. Tốt như vậy địa phương, ta cần phải đi vào tra xét một chút. Mục Vân trên mặt một vòng tiếu dung hiển hiện. Mà giờ khắc này, sơn phong sụp đổ, thiên cực không, Thiên Phong Khiếu cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc chiến sĩ khẩn cấp khai thông tại sơn phong phía trên đông đảo lang tộc thành viên. Có thể là sơn phong vẫn ý như là không cầm được sụp đổ, hòn đá vỡ nát ra, lần lượt từng thân ảnh tán ở các nơi, nhìn xem gia viên của mình bị hủy, đều là giật mình phẫn nộ. Thiên Phong Khiếu giờ phút này phi thân mà xuống, thiên cực không đi theo tại sau lưng. Hai thân ảnh kết thúc, Thiên Phong Khiếu không nói hai lời trực tiếp một bàn tay thưởng cho thiên cực không. Ngươi tốt nhất cho ta một cái công đạo, Thiên Phong Khiếu lạnh lùng nói. Ta cũng không biết a, thiên cực không vô duyên vô cớ chịu một bàn tay, quả nhiên là mười phần ủy khuất. Mục đại sư thu lấy bia sắt, sơn phong liền ngã sập. Mục đại sư đâu không khó nghe ra. Giờ này khắc này, Thiên Phong Khiếu ngực một cỗ nổ khí đang nổi lên. Vô Thượng Thần Đế 154 chương 1523 Yêu Nguyệt Cổ Thành. Ta tại nơi này, Mục Vân giờ phút này kiên trì đi lên phía trước. Thiên Phong Khiếu rất rõ ràng tại áp chế bộ ngực mình nổ khí. Nhìn xem Mục Vân, tận lực vẻ mặt ôn hòa, nói, Mục Đại Sư, có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì sao? Chúng ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc ở chỗ này, có thể là nơi dừng chân vài vạn năm, nơi này là chúng ta cây có thể. Mục Vân gật đầu nói, ta vừa rồi trong lúc vô tình đụng chạm lấy nơi đây một da nhanh nhẹn linh hoạt chỗ, cho nên mới sẽ gây nên bực này dị biến. Này khiếu Nguyệt Phong là ta gián tiếp hủy đi, bất quá. Mục Vân lời nói một trận, Thiên Phong khiếu đột nhiên cảm giác, Mục Vân tựa hồ còn có ý tứ gì khác. Bất quá cái gì bất quá. Hủy khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc căn cơ địa. Ta đến giúp quý tộc thành lập. Xem như đem công chống đỡ qua. Có thể hay không kiến tạo khiếu Nguyệt Phong tốn hao chúng ta khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc một đời lại một đời tâm huyết. Coi như ngươi là vương cấp tiên đan sư. Cũng không có năng lực này a, một tên khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tộc lão nhìn không được khẽ nói. Nếu không phải Thiên Phong khiếu cực kỳ coi trọng Mục Vân, hắn giờ phút này đã sớm là đi lên một bàn tay chụp chết Mục Vân. Ai nói không được, Mục Vân tự tin nói. Sơn Phong hủy. Chỗ trùng kiến chính là. Mà lại ta cam đoan. Sở tân kiến. Hẳn là so ban đầu khiếu Nguyệt Phong. Càng thêm hùng vĩ. Đối các ngươi khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc cũng là càng thêm có chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, Thiên Phong khiếu ý động. Cái này Mục Vân lại tại làm cái ruộng gì, còn mời Mục tiên sinh danh ngôn. Việc này lớn, ta Thiên Phong khiếu một người nói cũng không tính. Thiên Phong khiếu ý tứ rất rõ ràng, Mục Vân hủy khiếu Nguyệt Phong lại là không xuất ra cái thuyết pháp. Dù là hắn nghĩ bảo đảm Mục Vân cũng không giữ được. Tân khiếu Nguyệt Thiên Lang chi địa, ta đã là giúp chư vị lựa chọn kỹ càng. Ngay tại dưới chân Mục Vân mở miệng nói. Dưới chân là cái gì? Dưới chân là phế tích a. Mục Vân nói đùa cái gì đâu Mục tiên sinh. Ngươi đến cùng ý gì? Thiên Phong khiếu mở miệng nói. Không tin ta? Mục Vân cười cười. Vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp. Khí tức trôi nổi. Cả người tại lúc này lăng không mà lên. Bàn tay hắn vung lên, trên mặt đất phế tích phế thạch toàn bộ phiêu bay lên không bên trong. Ầm ầm thanh âm vang lên. Những cái kia phế thạch lăng đứng ở không trung. Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp một quyền ném ra. Oanh! Đại địa từng khúc vỡ ra hạ, Mục Vân một quyền này đem mặt đất triệt để đánh nát. Ngay sau đó, một quyền tiếp lấy một quyền, khẩn thiết tiếng gió xít gào. Mục Vân giờ phút này đã là đem mặt đất đều đập xuống ngàn mét chi sâu. Bất quá, Mục Vân tuyệt không đình chỉ, từng quyền đánh xuống đi. Dần dần, mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đại địa không còn là màu vàng đất, mà là thổ hồng sắc. Bùn đất biến thành tiên huyết nhuộm đỏ đồng dạng nhan sắc, một cỗ khí tức hiện ra hiện. Thấy cảnh này Thiên Phong khiếu thần sắc một kinh. Mục tiên sinh nghỉ ngơi một lát. Ta tới đi. Thiên Phong khiếu nhanh chân bước ra. Hai tay nắm chắc thành quyền. Bàn tay vung lên. Hai tay vung vẩy ra. Trong khoảnh khắc, trong phạm vi mấy chục dặm, đại địa bị nhổ tận gốc. Bùn đất bay ra ra, một đạo bàng bạc cảnh trí xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Kia là một tòa liên miên mấy chục dặm thành trì. Thành trì bên trong cùng chia đông tây hai bộ phân. Hai bên kiến trúc tựa hồ là đối xứng, từng tòa cung điện đứng sừng sững ở phía dưới mặt đất. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là ngạc nhiên. Là một tòa cổ thành, Mục Vân cũng không nghĩ tới. Hắc hắc, xem ra tòa thành cổ này cùng khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc quan hệ không ít đâu. Uy nhất giờ phút này cười hắc hắc nói. Lời này ý gì? Mục Vân khó hiểu nói. Ngươi xem bọn hắn những người này ánh mắt liền biết, Quy Nhất cũng không giải thích. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Thiên Phong khiếu đám người. Lại là phát hiện. Thiên Phong khiếu cùng với khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc những tộc trưởng kia. Từng cái há hốc miệng. Trên mặt vẻ chấn động. Dần dần chuyển biến thành chấn kinh. Hưng phấn. Không thể tưởng tượng nổi. Đây là tình huống như thế nào? Mục Vân cũng là có chút không nghĩ ra. Mà giờ khắc này Thiên Phong khiếu lại là hai tay mở ra ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, ha ha ha ha, Thiên muốn giúp ta lang tộc, hùng bá yêu vực, Thiên muốn giúp ta. Thiên Phong khiếu trong mắt, vẻ mừng như điên hiển hiện, cười to về sau tiến lên một bước, một tay lấy Mục Vân ôm vào trong ngực. Mục đại sư, Mục tiên sinh, ngươi tuyệt đối là thượng thiên đưa cho chúng ta khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc thần, khổ khổ. Bị Thiên Phong khiếu như vậy ôm, Mục Vân thật là có chút thở không được khí. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta quá kích động. Thiên Phong khiếu buông ra Mục Vân, quay người nhìn xem lang tộc đám người. Quát, chư vị, đây chính là ta lang tộc truyền thuyết bên trong yêu nguyệt cổ thành. Ta khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc đám tử đệ. Đây mới là chúng ta chân chính nhà cái gì yêu nguyệt cổ thành. Mục Vân lập tức cảm giác sợ chó đồng dạng. Yêu nguyệt cổ thành, hắn làm sao không biết. Tại tiên giới bên trong, truyền thuyết vô số. Từng đạo truyền thuyết lưu truyền tại tiên giới bên trong, có quan hệ với nhân loại đỉnh tiêm tiên đế đạp phá hư không thành thần. Cũng có yêu vực bên trong yêu tộc đại năng thành tựu công tích vĩ đại yêu nguyệt cổ thành. Chính là một cái truyền thuyết. Tin đồn ngày xưa lang tộc bên trong xuất hiện một vị huyết mạch biến dị yêu lang. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, thành tựu đế vị. Tại mấy chục vạn năm trước, tiền nhiệm nhất thống yêu vực. Sau đó đạp phá hư không, biến mất không thấy gì nữa. Vị kia tuyệt thế tiên đế lưu lại truyền ngôn, đếm không hết. Không nói rõ, nhiều đến dần dần lệnh người không phân rõ đến cùng là thật là giả. Yêu Nguyệt Cổ Thành chính là một trong số đó. Yêu Nguyệt Cổ Thành chính là tiền nhiệm lang tộc vị kia tiên đế sở kiến. Thành này lúc ấy chính là toàn bộ yêu vực hạt tâm. Có thể là theo thời gian trôi qua, cổ thành vị trí dần dần không được biết. Mà bây giờ xuất hiện ở chỗ này, làm sao không lệnh Mục Vân kinh ngạc. Mục tiên sinh, ngươi cũng đã biết, đây là ta yêu tộc truyền thuyết mấy chục vạn năm yêu nguyệt cổ thành. Không nghĩ tới, thế mà là ở chỗ này. Thiên Phong khiếu ha ha cười nói, Mục tiên sinh, ngươi cũng đã biết, yêu nguyệt cổ thành ý vị như thế nào. Nhưng phàm là yêu tộc tại cổ thành bên trong tu luyện, quả thực là nhật tiến ngàn dặm. Tại bên trong một ngày, so tại bên ngoài một tháng còn kinh khủng hơn. Mà lại, nơi đây có tuyệt cường trận pháp che chở. Nếu như ta yêu lang nhất tộc đóng cửa không ra, tu luyện trăm năm, vậy liền so ngoại giới yêu tộc tu luyện mấy trăm năm còn muốn lợi hại hơn. Thiên Phong khiếu giờ phút này hiển nhiên là hưng phấn quá mức. Mặc dù Mục Vân rất muốn ngăn lại, nói cho hắn một ít chuyện, có thể là nhìn thấy Thiên Phong khiếu hưng phấn như thế, hắn cũng không muốn làm như thế. Mục tiên sinh, Thiên Phong khiếu nhìn xem Mục Vân nói, thành này chiếm diện tích cực lớn, vẹn vẹn ta yêu lang nhất tộc căn bản chiếm cứ không hạ. Ngươi đan đế cắt tại tử cực thành bên trong, quá nguy hiểm. Ngày sau nếu là có người biết ngươi chính là đế đan sư, chỉ sợ nghĩ đến pháp cướp đoạt ngươi. Không bằng như vậy, đem đến cái này yêu nguyệt cổ thành bên trong, ta phân ra một phần tư địa vực với tư cách ngươi đan đế các chỗ, cũng thuận tiện ta bảo vệ ngươi. Thiên Phong khiếu đắc chí vừa lòng nói, chúng ta khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc thực lực cường đại, tăng thêm yêu nguyệt cổ thành, tăng thêm Mục tiên sinh siêu cường đan thuật, không xuất thiên năm nhất thống yêu vực, dễ như trở bàn tay. Tốt, Mục Vân giờ phút này gật đầu. Yêu nguyệt cổ thành có giá trị không nhỏ, hắn đương nhiên biết. Thiên Phong khiếu mời hắn đến chỗ này, đơn giản là muốn trói chặt hắn, để hắn cùng khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc buộc chung một chỗ. Không có vấn đề a. Ngày sau hắn tại tiên giới bên trong trắng trợn tuyên dương, để Thiên Phong khiếu gắt gao cùng hắn buộc chung một chỗ. Kia đến thời điểm, Thiên Phong khiếu nghĩ đẩy ra, đều tách ra không mở đi. Ta mang tiên sinh đến thành bên trong xem xét. Thiên Phong khiếu dẫn Mục Vân hướng phía yêu nguyệt cổ thành đi bộ mà đi. Phụ thân Thiên Cực Không giờ phút này lại là thần sắc hốt hoảng chạy tới, chắp tay nói, cái này yêu nguyệt cổ thành mở không ra cái gì. Nghe đến lời này, Thiên Phong khiếu lập tức vừa sải bước ra, bao trùm tại phía trên tòa thành cổ, bàn tay vung lên, một đạo loan nguyệt tiên khí công kích trực tiếp giết ra. Oanh, trong khoảnh khắc công kích kia rơi vào phía trên tòa thành cổ ngàn mét vị trí thời điểm, đột nhiên bị một đạo hình vòng không gian ba động ngăn cản, tan biến tại vô hình. Toàn bộ cổ thành không nhúc nhích. Thấy cảnh này, Thiên Phong Khiếu sắc mặt tối sầm lại. Cái này tình huống như thế nào? Thiên Phong Khiếu chưa từ bỏ ý định, liên tiếp oanh ra mấy chục đòn. Có thể là căn bản hảo không hiệu quả. Đừng nói là hắn, toàn bộ yêu vực, cửu đại yêu tộc, liên quan tới yêu nguyệt cổ thành truyền thuyết lan tràn ra, tất cả mọi người chưa từng từ bỏ tìm kiếm qua yêu nguyệt cổ thành. Có thể là hiện tại hắn tìm được lại mở không ra. Đây là lớn cỡ nào châm chọc a? Thiên Phong Khiếu giờ phút này mặt mũi tràn đầy không thể tin, không cam tâm chừng lớn hai mắt nhìn về phía trước. Dạng này một gia tuyệt hảo chi địa lại chỉ có thể nhìn không thể tiến. Mục Vân giờ phút này cũng là thở dài một hơi. Vừa rồi không nói, thực sự là không đành lòng quấy rầy sự hưng phấn của ngươi. Mục Vân nội tâm tự nhủ. Hắc hắc, lần này ngươi không phải kiếm bổn sao? Uy Nhất cười hắc hắc nói. Ta thế nào kiếm bổn rồi? Uy Nhất cười nhạo nói. Còn mỗi ngày thổi chính mình là cái gì đỉnh tiêm tiên vương? Ta nhìn ngươi thật sự là đần thấu nơi đây tuyệt diệu. Mở không ra là bởi vì trận pháp nguyên nhân. Ta sợ nhìn không sai, tóa thành cổ này cũng là một cái khiếu nguyệt thiên lang lưu lại. Bất quá người này tại kiến lập tóa thành cổ này thời điểm, nhiều một cái tâm nhãn cái gì cái này hộ thành đại trận, trừ phi là tiên đế liên hợp xuất thủ mới có thể công phá. Đúng là mười phần kiên cố. Có thể là chính vì vậy man lực khó mà phá vỡ. Uy Nhất giải thích nói. Đó là bởi vì trận pháp này bên trong ẩn chứa thần thú tinh huyết. Thần thú tinh huyết? Mục Vân lập tức mục ngốc. Không sai, thần thú tinh huyết. Cho nên nếu muốn đánh mở trận pháp này cũng cần thần thú tinh huyết làm dẫn tử. A, nghe đến lời này Mục Vân ngạc nhiên. Dùng thần thú tinh huyết làm dẫn tử? Tiểu Thất, Mục Vân hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu Thất là tuyệt hảo nhân tuyển, làm thế nào? Mục Vân lập tức dò hỏi. Nếu là dựa vào Tiểu Thất tinh huyết đem yêu nguyệt cổ thành mở ra, vậy cách này yêu nguyệt cổ thành liền thuộc sở hữu Tiểu Thất quản hạt. Không phải chính là quy hắn? Đây quả thật là nhặt một món hời lớn a. Mục Vân nội tâm vui vẻ. Nhìn về phía trước Thiên Phong Khiếu sầu muộn sắc mặt. Mục Vân do dự một lát, đi ra phía trước. Thiên huyên, Mục Vân chắp tay nói. Nơi đây tên là yêu nguyệt cổ thành. Nếu là yêu tộc ngàn người sáng tạo, muốn mở ra, chỉ sợ bằng vào man lực là không đủ. Mục tiên sinh có biện pháp mở ra? Ta nghe nói một cái truyền ngôn liên quan tới yêu nguyệt cổ thành. Muốn trường khống thành này, cần không chỉ là yêu tộc, càng cần hơn thần thú huyết mạch. Thần thú huyết mạch? Nghe được bốn chữ này, Thiên Phong Khiếu khóe miệng lộ ra cười khổ. Hắn đương nhiên cũng nghe qua lời đồn đại này. Có thể là tiên giới bên trong, trừ Tạ Thanh, đến nay chưa từng nghe nói có thần thú tồn tại. Đi đâu đi tìm thần thú huyết mạch đi? Không đúng, Thiên Phong Khiếu đột nhiên nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân đã nói ra này biện pháp, vậy liền chứng minh hắn khẳng định có biện pháp giải khai. Cái này chẳng phải là nói rõ Mục Vân trên thân có thần thú huyết mạch? Vô thượng thần đế 154 chương 1524 có kẻ mặc cả. Thiên Phong Khiếu kinh ngạc nhìn Mục Vân, nói: Mục tiên sinh, ngươi liền đừng giấu ta, có phải hay không là ngươi trên thân có thần thú huyết mạch? Lời này vừa nói ra, Mục Vân quyết định đánh cược một lần. U Vinh Quy Quy Mơ quá hào, vậy ngươi liền có thể giúp ta mở ra này yêu nguyệt cổ thành. Thiên Phong Khiếu hưng phấn không thôi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là lắc đầu. Thế nào rồi? Nghe đến lời này, Thiên Phong Khiếu lại là rất là không hiểu. Trên người ta không phải từng chiếm được thần thú huyết mạch, mà là ta nắm giữ một cái thần thú thất thải thiên long. Mục Vân lời này vừa nói ra, giống như thạch phá thiên kinh tại Thiên Phong Khiếu bên tai, có thể nói là nhấc lên kinh đào hải lãng. Mục Vân có một cái thần thú, đây là khái niệm gì? Mục tiên sinh, ngươi nói là ngươi nuôi một cái thần thú? Thiên Phong Khiếu hoài nghi mình nghe lầm. hỏi lần nữa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lời này vừa nói ra, Thiên Phong Khiếu nhìn xem Mục Vân ánh mắt triệt để biến. Toàn bộ tiên giới, hắn biết rõ thần thú chỉ có một cái, đó chính là Tạ Thanh, thần long Tạ Thanh, còn là một cái không biết loại nào thuộc tính thần long. Có thể là Mục Vân lại nói hắn nắm giữ một cái thần long, làm sao không để hắn kinh ngạc. Thất thải thiên long, này thần long chi danh ta đã từng nghe nói qua, tin đồn chính là thất thải lân giáp, bóng loáng xinh đẹp, nắm giữ thất thải thiểm điện chi uy, vô cùng cường đại. Phong Tiếu Thiên nhìn xem Mục Vân nói, Mục đại sư thế mà nuôi dưỡng một cái thần long, nếu là bồi dưỡng lên, kia xưng bá tiên giới, nhấc tay nhưng vì chi. A nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Nói dễ dàng, bồi dưỡng một cái thần long chỗ nào đơn giản như vậy. Cái này 500 năm đến, Tiểu Thất cùng Tật Phong hai người, từ trong miệng hắn không biết kiếm lấy nhiều thiếu khẩu phần lương thực. Chu tiên đồ thần không bảo động bên trong bảo bối tốt, hắn mở ra một cái, hai người hoa hoa há mồm chờ đợi một cái. Hiện nay hai người có rất rõ ràng biến hóa. Đã như vậy, kia vừa vặn có thể mở ra yêu nguyệt cổ thành di chỉ. Thiên Phong Khiếu nhìn không được nói, Thiên huynh, ngươi khả năng không có minh bạch ta ý tứ. Mục Vân lần nữa nói, nếu là Tiểu Thất mở ra cổ thành, vậy cái này cổ thành ngày sau chính là nàng. Nói cách khác, bên trong hết thảy khống chế cơ quan, nàng có thể tùy ý cải biến. Nghe đến lời này, Thiên Phong Khiếu lập tức khẽ giật mình. Như vậy sao được? Thiên Phong Khiếu nhìn xem Mục Vân nói, không có biện pháp nào khác. Không có, đương nhiên còn có một cách biện pháp, đó chính là giết chết Tiểu Thất. Tiểu Thất chết, cái này yêu nguyệt cổ thành mở ra, chủ nhân chết rồi, liền thành vật vô chủ. Đến thời điểm lại đi thu phục. Có thể là biện pháp này hiển nhiên không được. Thiên huynh, có mở hay không, ngươi nói toán. Ta đan đế các cùng ngươi lang tộc vui buồn có nhau. Ngươi nếu là tin được ta, cái này yêu nguyệt cổ thành, Tiểu Thất trưởng quản, chính là ngươi ta trưởng quản. Mục Vân ý tứ rất rõ, để Tiểu Thất dùng long huyết kích phát yêu nguyệt cổ thành, Tiểu Thất thành vì người trưởng quản. Ngày ấy về sau, đan đế các cùng khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lẫn nhau hòa hợp. Có thể là một khi như thế, khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc đó là thuộc về Mục Vân khống chế phía dưới. Đến thời điểm còn không phải Mục Vân nói muốn làm gì liền làm gì. Thiên Phong Khiếu do dự. Chuyện này Thiên huynh suy nghĩ đi. Mục Vân giờ phút này không lên tiếng nữa. Hắn biết Thiên Phong Khiếu do dự cái gì, nhưng là nói toạc liền không có ý nghĩa. Cuối cùng quyền quyết định còn là tại Thiên Phong Khiếu trong tay. Mục Vân nhìn xem Thiên Phong Khiếu cũng không nóng nảy. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân giờ này khắc này cẩn thận từng ly từng tí. Mà đồng thời Thiên Phong Khiếu thì là đi hướng mấy vị tộc lão. Việc này việc quan hệ toàn bộ khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc. Hắn mặc dù thân là tộc trưởng, nhưng cũng là muốn cùng chư vị tộc lão thương nghị. Mục Vân biết kết quả đơn giản hai cái. Một cách là đám người đồng ý, kia Tiểu Thất liền trở thành toàn bộ yêu nguyệt cổ thành thành chủ. Đệ nhị chính là đám người không đồng ý, có thể là bọn hắn hồi giết mình, bức bách Tiểu Thất mở ra cổ thành, lại giết Tiểu Thất. Đại khái chính là hai loại kết quả. Cho nên vạn nhất đám người thương thảo không thành công, kết quả kia khả năng phi thường không ổn. Từ từ cuối cùng Thiên Phong Khiếu chậm rãi đi tới. Như thế nào, chúng ta đồng ý để Tiểu Thất mở ra cổ thành? Thiên Phong Khiếu gật đầu nói. Nhưng là Mục tiên sinh, ngươi cũng biết, lấy cổ thành bị Tiểu Thất trường khống, kỳ thật nói trắng ra chính là bị ngươi trường khống. Cho nên chúng ta cần đảm bảo đúng. Tộc ta mấy vị tộc lão hy vọng ngài có thể luyện chế mấy khỏa vô cực đoạt thiên đan. Vô cực đoạt thiên đan? Mục Vân nghe đến lời này nhíu nhíu mày. Vô cực đoạt thiên đan hắn đương nhiên có thể nhẹ nhóm luyện chế. Bất quá vì để cho Thiên Phong Khiếu cảm giác này đan dược chân quý, Mục Vân vẫn còn do dự chỉ chốc lát. Đương nhiên có thể. Bất quá. Như thế bán đế cấp tiên đan. Ta cần luyện chế. Tốn hao thời gian cũng thật lâu. Cho nên. Khả năng chư vị tộc lão cần chờ ở không có vấn đề Thiên Phong khiếu sảng khoái nói. Đã như vậy. Vậy liền mời Mục tiên sinh đem tiểu thất tìm đến đi, không cần Mục Vân bàn tay vung lên. Một đạo quang mang hiện lên. Một nam một nữ. Xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Hai người nhìn ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng. Nữ tử một thân thất thải tiên y. Quang đầy lấp lóe. Khuôn mặt tinh xảo. Giống như nụ hoa chớm nở đóa hoa. Cho người ta một loại xinh đẹp cảm giác. Mà thiếu niên một thân màu nâu xanh trường sam, dáng người hơi có vẻ hơi gầy. Có thể là hai đầu lông mày. Cũng là khí khái anh hùng hừng hực. Tiểu thất cha xin ngươi giúp một chuyện, Mục Vân cười nói. Thời gian qua đi 500 năm. Tiểu thất cùng Tật Phong hai người. Đều có trưởng thành. Lại thêm Mục Vân thiên tài địa bảo nuôi nấng. Hiện nay. Đều là tiên vương cấp độ. Thực lực không tầm thường. Cha nói đi, tiểu thất nhảy nhảy nhót nhót. Cười hì hì đến Mục Vân bắt lấy Mục Vân bả vai. Cười hắc hắc nói. À. Vị này là ai? Ánh mắt rơi vào Mục Vân bên người diệu tiên ngữ trên thân. Tiểu thất kinh ngạc nói. Chà. Ngươi có phải hay không lại cho ta tìm một cách mấu thân a? Khổ khổ. Mục Vân lúc túng ho khan một cái. Nhìn xem diệu tiên ngữ. Giải thích nói. Đây là ngươi ngũ nương tốt. Hắc hắc, tiểu. Thất cười hắc hắc nói. Ngũ nương lại là bị cha ta lừa gạt đi, cha nữ nhân bên cạnh có thể nhiều. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Cũng không phải một cách nam nhân tốt. Khổ khổ, Mục Vân lần nữa ho khan một cái. Nói. Đủ đủ rồi. Tiểu nha đầu lời nói thế nào nhiều như vậy, lần sau đừng hỏi ta muốn ăn thoảng qua. Phun ra vịnh lưới. Tiểu thất nói. Cha còn chưa nói sự tình gì đâu, mở yêu nguyệt cổ thành. Thành này chính là một vị tiên đế lưu lại. Cần thần thú tiên huyết vì chìa khóa. Cho nên. Cần ngươi một ít tinh huyết à? Tiểu thất thịt đau nói. Chà. Máu tươi của ta. Có thể là rất khó cô đọng, ta bồi thường cho ngươi, Mục Vân im lặng nói. Tiểu nha đầu phiến tử. Những năm này. Nuôi không ngươi à? Cha nuôi con gái. Đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Tiểu thất không phục nói. Ôi, lớn lên, không giống a. Mục Vân vỗ vỗ tiểu thất đầu, nói, ngươi liền nói, có cho hay không đi? Không cho, trừ phi ngươi cho ta một ít đan dược ăn. Tiểu thất hừ hừ nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lung túng nhìn xem những người khác. Cuối cùng lấy ra mấy khỏa vương cấp tiên đan. Phóng tới tiểu thất trong tay. Cha, ngươi cũng quá móc đi, đuổi ăn mày đâu. Tiểu thất kết một cái, đem một cái tiên đan nuốt vào trong bụng. Thấy cảnh này còn dư đám người, lập tức mắt trợn tròn. Đây mới thực sự là đem tiên đan xem như đường đậu đến ăn a, quả thực là phát sổ a. Một cái vương cấp tiên đan. Giá trị một tòa thành trì. Cứ như vậy bị tiểu nha đầu này tùy ý ăn hào hào. 100 khỏa vương cấp hạ phẩm tiên đan. Không thể lại nhiều, 500 khỏa 200 khỏa, Mục Vân cắn răng nói. 300 khỏa, tiểu thất lần nữa nói. Thành giao, Mục Vân cười hắc hắc. Nói. 300 khỏa liền 300 khỏa. Đừng có kẻ mặt cả a. Bị ngươi đùa nghịch. Cha tiểu thất cáu giận nói. Hảo hảo. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi, Mục Vân thúc giục nói. Cùng mở ra yêu nguyệt cổ thành. Chúng ta đan đế cắt ngay ở chỗ này. Đến thời điểm ngươi muốn ăn nhiều ít. Liền cho ngươi bao nhiêu. Một lời đã định, tứ mã nan truy, tiểu thất đắc chí vừa lòng nhẹ gật đầu. Chính là đi ra phía trước, nhìn xem cổ thành. Tật Phong giờ phút này đi đến Mục Vân bên người. Chắp tay nói. Chủ nhân. Để tiểu thất đi. Có thể hay không hao phí quá nhiều tinh huyết. Ảnh hưởng tu vi của nàng a. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn từ trên xuống dưới Tật Phong. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Năm đó là ta làm ngươi từ tuyệt địa bên trong mang ra. Tân tân khổ khổ. Tay phân tay nước tiểu làm ngươi nuôi dưỡng lớn. Ngươi bây giờ thế mà biết đau lòng tiểu thất. Không biết đau lòng ta, Mục Vân im lặng nói. Ngươi có phải hay không thích tiểu thất rồi ta? Ta không có. Không có tốt nhất, Mục Vân hừ hừ nói. Đi theo ta hỗn mới có tiền đồ. Đi theo nàng sớm tối làm ngươi tai họa chết, ta nguyện ý bị nàng tai họa chết. Tật Phong tự lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì à? Không, không có gì. Mà giờ khắc này Tiểu Thất đã là bắt đầu chuẩn bị phá vỡ Yêu Nguyệt cổ thành. Ngón tay chỉ ra, Tiểu Thất lòng bàn tay một đạo tiên huyết bão tố ra. Tiên huyết chảy ra, tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang. Thất thải huyết dịch thấy cảnh này, mọi người nhất thời tâm cảnh. Tiên giới cổ tịch ghi chép, thiên có thần long, tên là thất thải thần long. Này thần long người mang thất thải thiểm điện, huyết mạch hiện ra thất thải chi sắc. Hiện tại xem ra là thật sự ta muốn bắt đầu. Tiểu Thất khẽ quát một tiếng, một luồng huyết tuyến trực tiếp bão tố ra. Thất thải tiên huyết hóa thành điểm điểm tinh quang, trên bầu trời lấp lóe. Từng đạo quang mang từ từ rơi xuống, hóa thành từng sợi màu sắc rực rỡ sợi tơ, rơi vào tòa thành cổ kia phía trên. Dần dần, cổ thành bên trong phảng phất là ẩm chứa cường hoành khí tức. Có thể là tại Tiểu Thất tinh huyết rơi xuống trong nháy mắt, dần dần trở nên yếu kém lên. Kia một cỗ lực lượng vô danh tại cùng Tiểu Thất thân thể không ngừng dung hợp, lực lượng mở rộng. Toàn bộ phía trên tòa thành cổ ngưng kết ra một đạo cường hoành khí tức. Những cái kia khí tức hội tụ, hình thành một đạo quang trụ, trực tiếp vỡ ra. Hưu hưu hưu tiếng xé gió. Những cái kia quang trụ trực tiếp một bước lên trời, bay lên bầu trời, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà giờ khắc này, đám người chỉ thấy kia lệnh thiên phong khiếu đều thúc thủ vô sách đại trận. Tại lúc này, dần dần tiêu tán. Yêu Nguyệt cổ thành mở ra, Tiểu Thất giờ phút này thân ảnh nhoáng một cái ngã xuống. Mục Vân vừa muốn xông ra còn không có khởi hành, một thân ảnh nhanh hơn hắn. Tật Phong giờ phút này một bước xông ra, đem Tiểu Thất ôm vào trong ngực, ăn cần nói: ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là giải khai trận pháp này tiêu hao quá nhiều tinh huyết, mà lại trận pháp này bên trong đầu mối then chốt quá nhiều, dung hợp tiêu hao hồn lực, có phần chống đỡ không nổi. Tiểu Thất giải thích nói: không có sao chứ. Mục Vân nhìn xem Tiểu Thất rất là đau lòng nói: lần này cha cho ngươi chiếm cái tiện nghi, 500 khỏa tiên đan hảo ai. Tiểu Thất lập tức từ Tật Phong mang bên trong nhảy xuống, hưng phấn không thôi. Ngươi gạt ta binh bất yếm trá, Tiểu Thất đắc ý nói. Hai người trò chuyện ở giữa, từng đạo tiếng oanh minh lại là tại lúc này vang lên. Vô Thượng Thần Đế 154 chương 1525 thiên hàng thất thải xoay người sang chỗ khác. Mới phát hiện, những con sói kia tộc tử đệ nhóm, giờ phút này đã là như ong vỡ tổ hướng phía cổ thành bên trong chen chúc mà đi. Đây là Yêu Nguyệt cổ thành, nguyên bản là yêu tộc đại đế sở kiến tạo. Hiện tại là bọn hắn khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc đạt được, đó chính là trời cao ban cho khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc. Mục tiên sinh, đa tạ thiên phong khiếu giờ phút này cũng là kìm nén không được kích động trong lòng, trực tiếp mang theo đám người tiến vào cổ thành bên trong. Không bao lâu, tòa thành cổ kia bên trong, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Hiển nhiên là có người ở chỗ này phát hiện không ít đồ tốt. Mục Vân thấy cảnh này, khóe miệng hơi vỉnh. Chà, làm gì giúp bọn hắn mở ra cổ thành a? Tiểu Thất không phục nói. Tốn công mà không có kết quả, như thế nào là tốn công mà không có kết quả đâu. Mục Vân giờ phút này lại là hé miệng cười nói. Quả thực là kiếm bổn, lần này đúng là kiếm bổn. Một tòa cổ thành trưởng khống trong tay hắn, thứ này cũng ngang với khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc bóp trong tay hắn. Đi, chúng ta cũng vào xem. Các ngươi mỗi ngày uốn tại bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong, không buồn bực a? Ngạc chết, ngạc chết. Mỗi ngày cùng Tật Phong cái này ngốc tử cùng một chỗ, quá không thú vị. Tiểu Thất cười nói. Đi thôi, đi thôi. Chà, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tốt mấy thân ảnh hướng phía cổ thành đi tới. Những con sói kia tộc chiến sĩ giờ phút này nhìn thấy cổ thành đã sớm là hưng phấn quên hết tất cả. Thiên Phong Khiếu mấy người cũng là thập phần vui vẻ. Bọn hắn kinh doanh mười mấy vạn năm Khiếu Nguyệt Phong bị hủy. Có thể là cái này xuất hiện yêu nguyệt cổ thành. So Khiếu Nguyệt Phong chân quý gấp mấy trăm lần. Tương đương với một mai tiền đồng đổi lấy một khối hoàng kim, ai không vui ông. Nhưng mà mấy người vừa định khởi hành thời khắc, một đạo bàng bạc khí tức từ trên trời giáng xuống. Kia là một đạo thất thải quang mang thẳng tắp rơi xuống, tựa hồ muốn ngã xuống đến yêu nguyệt cổ thành bên trong. Một màn này xuất hiện thực sự là quá mức hãi nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới. Có thể là giờ phút này hiển nhiên không phải suy nghĩ những này thời điểm. Nhanh chóng lui lại tất cả mọi người, thối lui. Thiên Phong Khiếu hôm nay thật là tâm tình biến đổi bất ngờ. Vốn cho là Khiếu Nguyệt Phong sụp đổ là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tai nạn. Có thể là không nghĩ tới Khiếu Nguyệt Phong hạ ẩn giấu đi yêu nguyệt cổ thành, yêu tộc tìm kiếm mấy chục vạn năm cổ địa. Vốn cho là có thể tiến nhập cổ địa, thế nhưng lại cần thần thú tiên huyết dẫn động. Có thần thú tiên huyết, lấy cổ địa chủ nhân thành người khác. Hiện tại thật vất vả mở ra cổ địa. Kết quả, cái này thiên hạ xuống tới là cái gì, chuyện gì xảy ra? Tiểu thất Mục Vân giờ phút này cũng là ngạc nhiên. Những vật này là thế nào vọt xuống tới ta cũng không biết a. Tiểu thất giờ phút này cũng là sắc mặt ngạc nhiên. Có thể là kia quả cầu ánh sáng bảy màu tốc độ rơi xuống thực sự là quá nhanh quá nhanh. Mà lại từ trên trời giáng xuống quang cầu. Cách đuôi mang theo một luồng quang trụ. Thật lâu không tiêu tan. Nhìn qua, càng giống là một cái thông đạo. Thông hướng tiên giới thông đạo. Mục Vân ngạc nhiên. Thiên Phong Khiếu giờ phút này vội vàng gọi tộc nhân rút khỏi yêu nguyệt cổ thành. Có thể là còn chưa kịp. Quả cầu ánh sáng kia đã là âm vang mà tới. Ông, nhưng mà tại quả cầu ánh sáng kia cuối cùng kém chút đụng chạm lấy yêu nguyệt cổ thành thời điểm, một đạo vù vù tiếng vang lên. Quang cầu tại lúc này trực tiếp ngừng lại. Thấy cảnh này, Thiên Phong Khiếu nhìn không được hô thở ra một hơi. Còn tốt, còn tốt, mai một đi. Nhưng là quang cầu tại lúc này đột nhiên nở rộ ra hào quang bảy màu, như là một đóa yêu dị tiên hoa nở rộ ra đồng dạng. Nơi này chính là tiên giới quả cầu ánh sáng kia trung ương. Hai thân ảnh đứng vững. Một người trong đó tóc dài thất thải, thần sắc tuấn lãng, nhìn ước chừng 30-40 tuổi bộ dáng. Có thể là không khó coi ra, lúc còn trẻ tuyệt đối là vạn người mê đảo thanh niên tuấn tài. Mà tại nam tử bên cạnh thân, một người trung niên nam tử khom người đứng vững, bộ dáng cực kỳ cung kính. Đúng vậy, đại nhân. Nam tử trung niên chắp tay cười nói. Thiên Vô Nhai, lần này làm phiền ngươi, không dám nhận, không dám nhận. Đại nhân gãy sát ta vậy. Nam tử trung niên lập tức thân thể lại lần nữa uốn lượn mấy phần. Thấy cảnh này, Thiên Phong Khiếu triệt để ngốc. Mục Vân cũng là triệt để ngốc. Thiên Vô Nhai cái tên này, hắn nghe nói qua. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc ngày xưa tộc trưởng, dẫn đầu Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, nhất thống toàn bộ yêu vực truyền kỳ đại đế, cũng là toàn bộ Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc thần thoại, toàn bộ yêu vực truyền kỳ. Sớm tại mấy chục vạn năm trước, người này chính là chuyển thế trọng sinh thành tựu thần vị, lưu lại vô tận truyền thuyết. Hiện tại làm sao lại xuất hiện ở đây? Xuất hiện ở đây không kỳ quái. Kỳ quái là người này là hà hội đối cái này bảy sắc tóc dài nam tử cung kính như thế. Quả thực là giống cái hạ nhân đồng dạng. Người này là ai? Đồng thời Thiên Phong Khiếu cũng là khóe miệng co giật. Hắn tiến lên một bước, nhìn xem trung niên nam tử kia, khom người nói: xin hỏi vị này Thiên Vô Nhai đại nhân, có thể là ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc đại nhân? Thiên Vô Nhai nghe đến lời này, thất thải tóc dài nam tử nhíu nhíu mày. Trung niên nam tử kia lập tức cười bồi nói: thật có lỗi đại nhân, đây là ta hậu tộc chi nhân. Nói nhiều miệng, nam tử trung niên trực tiếp bàn tay vung lên. Vô hình ở giữa, bột một tiếng vang lên, Thiên Phong Khiếu trên mặt một đạo dấu bàn tay xuất hiện. Một tên đỉnh tiêm tiên vương trực tiếp bị một bàn tay đập bay. Ai bảo ngươi nói chuyện nam tử quát. Vị này là Thải Lăng Thiên Đại Nhân. Hết thảy lang tộc tử đệ. Quỳ xuống đất hành lễ, lời này vừa nói ra. Vô hình ở giữa. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ đến từ cái này nam tử trung niên trên người áp lực. Bịch bịch, từng đạo lang tộc tử đệ thân ảnh quỳ rạp xuống đất. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là ngạc nhiên. Thật là Thiên Vô Nhai kia. Màu sắc rực rỡ tóc dài nam tử là ai? Thiên Vô Nhai. Ngươi sao đối ngươi hậu nhân táo bạo? Màu sắc rực rỡ tóc dài nam tử cao mày nói. Ta nói. Lần này ta chỉ là đến tìm người. Tìm được. Liền không sao. Ta sẽ không giết ngươi. Cũng sẽ không giết bọn hắn vân vân vân. Tiểu nhân Đường Đột. Đường Đột Thiên Vô Nhai cung khom người. Trên mặt gạt ra tiếu dung. Quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Thấy cảnh này, Mục Vân ngốc. Thiên Phong Khiếu càng là ngốc, đây coi là chuyện gì? Thiên Vô Nhai. Hắn lang tộc tổ tiên. Tiên giới đệ nhất yêu đế. Ngày xưa lưu lại vô tận truyền thuyết lang tộc thủ lĩnh. Thế mà đối cái này không rõ lai lịch nam tử. Cung kính đầu rạp xuống đất. Giống con chó đồng dạng. Đây là Thiên Vô Nhai sao? Làm cho cả yêu tộc tử đệ. Vô hạn hướng tới Thiên Vô Nhai. Giờ phút này. Màu phát nam tử đi xuống. Một bước. Hướng phía Mục Vân mấy người đi tới. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được một cỗ dự cảm bất tường. Nam tử quay người. Đối Thiên Vô Nhai nói. Khó được xuống tới một lần. Ngươi hẳn là có nhiều chuyện dặn dò con cháu của ngươi hậu bối. Nói nhiều vài câu đi. Vâng. Đại nhân, Thiên Vô Nhai lĩnh mệnh. Rơi xuống. Đi đến lang tộc kia một đám trưởng lão cùng Thiên Phong Khiếu thân trước. Mang theo đám người. Cách xa xa mà giờ khắc này. Tóc dài nam tử đi đến Mục Vân mấy người thân trước. Ánh mắt thẳng tắp rơi trên người tiểu thất. Chính là ngươi, mở yêu nguyệt cổ thành A. Nam tử cười nhạt nói. Tiểu thất có phần e ngại nam tử trên người uy áp. Thân thể run lẩy bẩy. Hướng phía Mục Vân nhích lại gần. Trốn ở Mục Vân mang bên trong. Cha, cái này người thật đáng sợ A. Ở trước mặt hắn ta có phần khó thở dốc. Tiểu thất thân thể phát run nói. Nghe đến lời này. Nam tử một đôi mắt rơi xuống Mục Vân trên thân. Trong nháy mắt đó. Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều là run rẩy run. Kém chút liền chu tiên đồ đều là bị nhìn xuyên. Mà cái nhìn kia còn có thể lấy một vòng sát cơ. Tiểu thất đừng sợ. Không có chuyện gì. Mục Vân an ủi tiểu thất. Nội tâm đại khái đã là có kết thúc định. Cha hắn là phụ thân của ngươi? Nam tử nhìn xem tiểu thất dò hỏi. Đúng à? Tiểu thất gật đầu nói. Cha đem ta nuôi lớn. Đối ta có thể hảo. Ăn uống đều là cha cho ta. Còn không cho ta làm việc. Mỗi ngày ăn no thì ngủ. Ngủ đủ đến ăn. Nghe đến lời này. Nam tử nhìn xem Mục Vân trong mắt. Một màn kia sát cơ. Nhàn nhạt tiêu tán. Hắn không phải phụ thân của ngươi. Ta mới là. Nam tử mở miệng nói. Dựa theo nhân loại các ngươi thích đặt tên yêu thích tới nói. Tên ta là Thải Lăng Thiên. Ngươi là nữ nhi của ta. Ngươi không phải gọi tiểu thất. Ngươi gọi Thải Vi Vi. Cái tên này. Là ta và ngươi mẫu thân cùng một chỗ lên. Mẫu thân của ta. Vậy ta mẫu thân đâu? Tiểu thất dò hỏi. Mẫu thân của ngươi. Bị người làm hại. Tại 3 vạn năm trước. Ta liền mất đi tin tức của nàng. Ta tìm ngươi trọn vẹn 3 vạn năm. Vi Vi. Thải Lăng Thiên lộ ra rất là kích động. Đi lên phía trước. Muôn ôm ôm tiểu thất. Có thể là tiểu thất giờ phút này lại là gắt gao giữ chặt Mục Vân ốm tay áo. Khẩn trương nói. Chà. Cái này người thật đáng sợ. Ngươi nhanh lên đem hắn đuổi đi. Hắn không phải cha ngươi. Ta mới là cha ngươi. Vi Vi. Mẫu thân ngươi bị người hại chết. Chúng ta muốn báo thù. Ta muốn đón ngươi trở về. Tiếp ngươi về Long tộc. Nơi đó mới là nhà của ngươi. Không. Cha ở địa phương. Mới là nhà của ta. Tiểu thất dựa vào lý lẽ biện luận nói. Hắn không phải cha ngươi. Thải Lăng Thiên giờ phút này tựa hồ có chút phẫn nộ. Khù khù. Mục Vân giờ phút này nhìn xem hai người muốn ầm ý lên. Pho khan một cái. Lúc túng nói. Tiền bối làm gì? Nam tử một tiếng quát khẽ. Hướng phía Mục Vân quát to một tiếng. Một tiếng này. Để Mục Vân ngũ tạng lục phủ đều là chuyển vị trí. Một ngụm máu tươi nhìn không được. Kém chút phun ra. Ngươi làm gì kia hung tốt tốt tốt. Ta không hung. Thải Lăng Thiên nhìn xem Mục Vân. Tận lực bình ổn nói. Tiểu tử. Ngươi muốn nói cái gì? Cha ta có danh tiếng. Tên là Mục Vân. Không gọi tiểu tử. Tiểu thất khẽ nói. Tốt, Mục Vân, ngươi muốn nói cái gì? Thải Lăng Thiên lần nữa nhìn xuống nộ khí. Cái kia tiền bối. Tiểu thất xác thực không phải ta sinh. Mà là ta tại Trung Châu Đại Lục chi địa vu tộc thập vạn Đại Sơn bên trong gặp phải. Ở nơi đó, còn có một bộ long hài. Lời này vừa nói ra, Thải Lăng Thiên toàn thân trên dưới, khí tức tăng vọt. Trong nháy mắt, Mục Vân mấy người toàn bộ sắc mặt tái nhợt, từng cách nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ là phát một chút nộ khí, bực này bức hiếp, liền để mấy người không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là, lâu năm ngày suy, kia hài cốt, đã là hóa thành mục nát. Chỉ để lại một ít long hồn, một tia long huyết. Mục Vân do dự một chút, còn là nói ra. Sau đó, bị ta luyện hóa. Hỗn hợp lực lượng, thành tựu hóa long thân thể. Lời này vừa nói ra, Thải Lăng Thiên toàn thân khí tức cất cao, một cỗ sát khí trực bức Mục Vân. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân chỉ cảm thấy hô hấp đều là nhíu chặt lên, cả người phảng phất là thiếu dưỡng, để không nổi một tia lực lượng. Ngươi đi chết đi! Thải Lăng Thiên một thân quát khẽ, bàn tay mới vừa huy động, một thân ảnh lại là ngăn tại thân trước. Ngươi không thể giết cha ta. Muốn giết ta cha, ngươi trước hết giết ta. Tiểu thất giờ phút này ngăn cản tại Mục Vân thân trước. Một cỗ thất thải thiểm điện trực tiếp lao nhanh mà ra, ngăn cản được Thải Lăng Thiên công kích. Nhìn thấy tiểu thất xuất thủ, Thải Lăng Thiên lập tức dừng tay. Vi vi, ngươi cũng đã biết tiểu tử này làm cái gì. Thải Lăng Thiên gầm thét lên. Hắn đưa ngươi nương lưu lại đến khí tức, toàn bộ thôn phệ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho nên hắn đáng chết. Vô thượng thần đế 154 chương 1526 yêu nguyệt chi liêm. Ngươi mới đáng chết. Tiểu thất khẽ nói. Ngươi nếu thật là ta thân sinh phụ thân, vì cái gì không bảo vệ mẫu thân của ta? Mẫu thân bất tử, ta làm sao lại tại tối tăm không ánh mặt trời vỏ trứng bên trong vượt qua trên vạn năm? Nếu không phải cha, ta hiện tại khả năng chết tại vỏ trứng bên trong. Ngươi còn hiên ngang lẫm liệt nói cái gì hắn đáng chết, ngươi mới đáng chết. Lời này vừa nói ra, Thải Lăng Thiên lập tức nghẹn lời. Nữ nhi, năm đó là ta không đúng, ta lúc ấy tại tham kiến chuyện quan trọng, cho nên không có thể tự mình hộ tống mẫu thân ngươi cùng ngươi, cho nên ta hiện tại đón ngươi trở về. Ta nhất định hồi hảo hảo đền bù ngươi cha con hai người. Tại lúc này cãi vã. Ngược lại là Mục Vân, giờ phút này nội tâm thật muốn mắng đường phố. Hắn đại khái đoán ra, cái này Thải Lăng Thiên mới là tiểu thất chân chính cha đẻ. Chỉ sợ tiểu thất tinh huyết khí tức dẫn động hắn. Hắn thật cũng không muốn nói ra liên quan tới tiểu thất mẫu thân kia một đầu thất thải thiên long sự tình. Có thể là những này làm sao có thể giấu giếm được tiểu thất vị này phụ thân. Vậy ngươi vì cái gì trách ta cha? Rõ ràng là chính ngươi tạo ra sai lầm. Tiểu thất giải thích. Tốt tốt tốt. Là lỗi của ta. Tiểu thất, ngươi bây giờ cùng ta trở về. Thời gian không nhiều, không thể lãng phí. Thải Lăng Thiên mở miệng nói. Long giới mới là ngươi nên ở địa phương. Nơi đây không phải ngươi địa phương. Ta không đi. Tiểu thất cường ngạnh nói. Nữ nhi, đừng làm rộn. Phụ thân có lỗi với ngươi. Có thể là ngươi ở chỗ này sẽ chỉ trở ngại ngươi trưởng thành. Vẹn vẹn bằng vào tiên giới những này thiên tài địa bảo sẽ có tổn hại ngươi về sau thành tựu. Cho nên ngươi nhất định phải cùng ta trở lại long giới. Thải Lăng Thiên giờ phút này cường ngạnh nói. Ta không quay về. Tiểu thất cường ngạnh nói. Ta biết ngươi bây giờ hối hận ta. Có thể là ta cũng muốn mang ngươi trở về. Thải Lăng Thiên bước ra một bước, liền muốn lôi kéo Tiểu Thất rời đi nơi đây. Ách, cái kia, Thải Lăng Thiên thật sao? Mục Vân mở miệng nói. Tiểu Thất không muốn trở về đi. Ngươi mạnh như thế bách nàng, coi như trở về cũng chỉ sợ là có rất lớn nguy hiểm. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nói là ta có thể khuyên nhủ Tiểu Thất. Mục Vân nhìn xem Thải Lăng Thiên nói, ta có thể giúp ngươi khuyên nhủ nàng cha. Ngươi bỏ được ta rời đi sao? Tiểu Thất giờ phút này sở sở động lòng người, không thôi nói. Đương nhiên không nỡ. Mục Vân vuốt vuốt Tiểu Thất đầu, cười nói, có thể là hắn là ngươi chân chính phụ thân. Ta muốn làm hắn xuất hiện thời điểm, ngươi liền nên cảm thấy a, chỉ có hắn mới có thể mang ngươi cho lực lượng cường đại, để ngươi khỏe mạnh trưởng thành, tương lai trưởng thành một đại mỹ nữ. Ta đừng. Tiểu Thất hừ hừ nói, ta chỉ nghĩ hầu ở cha bên người. Tiểu Thất, ngươi nghe ta nói a. Mục Vân lần nữa nói, cha hiện tại địch nhân rất nhiều, bảo hộ không ngươi. Như vậy đi, ngươi tới trước Long Giới, tương lai ta khẳng định hội đi tìm ngươi. Ngươi quên Tạ Thanh đầu kia vô lại long, cha vì hắn cũng muốn đi điều tra Long Giới một phen. Nghe đến lời này, Tiểu Thất vẫn ý như là trầm mặc không nói. Nàng dù nhìn 16, 17 tuổi bộ dáng, có thể là tâm trí vẫn ý như là 12, 13 tuổi nữ hài. Mục Vân chân thành nói, mà lại ngươi nhìn ngươi thân sinh phụ thân đến tìm ngươi, ta biết ngươi mặc dù không nói, có thể là ngươi hay là rất nhớ phụ thân ngươi. Ngươi đi theo hắn sẽ không ăn khổ cha. Có thể là ta không nỡ bỏ ngươi. Nha đầu ngốc, ngày sau chúng ta sẽ còn gặp mặt. Sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định sẽ đi Long Giới tìm ngươi. Đến thời điểm, nói không chừng ngươi chính là Thất Thải Thiên Long nhất tộc công chúa. Nghe đến lời này, Thải Lăng Thiên khẽ nói, ta Thải Lăng Thiên chính là Thất Thải Thiên Long nhất tộc tộc trưởng, nữ nhi của ta tự nhiên là công chúa. Ngươi câm miệng lại. Tiểu Thất hừ khẽ nói, đừng cho là ta nguyện ý trở về với ngươi, chính là nhận ngươi. Về sau Mục Vân là cha ta, ngươi là phụ thân ta. Tốt Thải Lăng Thiên căn bản không so đo những này. Theo thời gian đi qua, nữ nhi của mình khẳng định là cùng chính mình người phụ thân này quen nhanh. Đến mức Mục Vân, hắn khẳng định hồi không nhớ tiền bối. Ta cần mời hỏi ngươi mấy vấn đề. Không biết thời gian là không cho phép. Mục Vân nhìn thấy Tiểu Thất mặc dù còn tức giận, có thể là hiển nhiên đối Thải Lăng Thiên xem như tiếp nhận. Tiểu Thất bị mang đi cách này một ngày, Mục Vân sớm muộn cũng sẽ dự liệu được. Chỉ là hắn nghĩ tới là ở tại thần giới, không nghĩ tới hội là tại lúc này. Cách này một ngày chân chính đến, trong lòng của hắn nhất là không bỏ. Thời gian còn có, ngươi muốn hỏi cái gì nói đi. Xem ở ngươi chiếu cố nữ nhi của ta phân thượng, ta không giết ngươi, còn có thể trợ giúp ngươi một ít. Thải Lăng Thiên cao ngạo nói. Ngươi không thể thật dễ nói chuyện sao? Tiểu Thất không phục nói. Đây là cha ta, ngươi buông xuống ngươi tộc trưởng tư thái, có thể hay không? Tốt. Thải Lăng Thiên mới gặp nữ nhi, nội tâm vui vẻ, hết thảy đều y theo Tiểu Thất. Làm phiền tiền bối, đã tiền bối chính là Thất Thải Thiên Long nhất tộc tộc trưởng, hẳn phải biết thần giới rất nhiều chuyện. Mục Vân mở miệng nói, ta muốn biết thần giới bên trong thập đại thần tộc phải chăng có mục tộc. Mục tộc không có. Thải Lăng Thiên lắc đầu, không có. Làm sao có thể? Cũng không thể nói không có. Thải Lăng Thiên lần nữa nói, ta mặc dù tại Long Giới, cùng Long Giới cùng nhân loại sở tự xưng thần giới giữa lẫn nhau có vãng lai, nghe nói liên quan tới nhân loại các ngươi một ít phá sự thần giới bên trong thập đại thần tục, trong đó hai đại tân tấn thần tục, bát đại cổ lão thần tục, thí dụ như huyết tục chính là thập phần cường đại nhất đại cổ tục, mục tục năm đó cũng thế. Chỉ tiếc tựa hồ là đang 3 vạn năm trước, mục tục bên trong ra một thiên tài, người xưng bạch y chiến tướng. Bạch bào tiểu tướng Thải Lăng Thiên trầm rãi nói, người này tên là Mục Vân, ngay lúc đó danh khí So phụ thân hắn còn xa hơn truyền bá. Phụ thân hắn kêu cái gì Mục tộc tộc trưởng Mục Thanh Vũ Thải Lăng Thiên tùy ý nói. Chỉ là lời này vừa nói ra, Mục Vân cả người lại là thân thể trì trệ. Mục Thanh Vũ Mục Vân Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chính là phụ thân sáng tạo. Chẳng lẽ nói kiếp trước hắn chính là Mục Thanh Vũ hài tử không đúng? Bạch Y tiểu tướng chính là thần tộc Mục tộc chi tử. Hắn kiếp trước rõ ràng từ hài đồng lớn lên. Chẳng lẽ là kiếp trước Mục Vân cả người nội tâm tràn ngập rung động. Tiền bối mời tiếp tục. Cái này Mục Vân danh khí lớn không được. Năm đó toàn bộ thần tộc liền những cái kia đám lão cổ đồng đều vô cùng kiêng kỵ hắn. Kẻ này xuất sinh chính là đứng hàng thần vị, cuối cùng càng là đến thần tổ cảnh giới. Thần giới lúc ấy vô luận cái gì thiên tài bảng xếp hạng đều chỉ từ thứ hai bắt đầu. Thứ nhất tuyệt đối là hắn. Thải Lăng Thiên tiếp tục nói, trong đó chi tiết ta cũng không rõ ràng, có thể là về sau trong thần tộc loạn, tựa hồ bởi vì tiểu tử này, những cái này cổ tộc liên hợp lại diệt Mục tộc. Cuối cùng nghe nói Mục Vân chiến tử, Mục Thanh Vũ tung tích không rõ. Hiện tại thần giới bên trong không có Mục tộc danh hào, tựa như là bởi vì một cái gì truyền thuyết, cho nên thần tộc khác liên thủ diệt Mục tộc. Mục tộc bị diệt rồi, Mục Vân còn nghĩ tiếp tục hỏi. Có thể là Thải Lăng Thiên giờ phút này thần sắc khẽ biến, nói thời gian sắp không còn kịp rồi. Lối đi này bằng vào ta năng lực cũng bất quá duy trì một lát. Thời gian lâu dài, thông đạo hủy, ta ở chỗ này thiên địa bất dung pháp tắc, vô pháp sinh tồn tiếp. Tiểu tử, ngươi muốn biết cái gì, ngày sau đến long giới tìm ta Thải Lăng Thiên. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có bản sự này. Đa tạ tiền bối. Thải Lăng Thiên nhìn thấy Mục Vân coi như cung kính, gật đầu nói, ngươi chiếu cố nữ nhi của ta, nhìn coi như tận tâm tận lực, không có hư hao nàng căn cơ, ta liền ban cho ngươi một trận tạo hóa. Ta nhìn ra được trong thân thể ngươi dung hợp long hồn, long huyết, có thể long hóa. Đã như vậy, Thải Lăng Thiên bàn tay vung lên, trong nháy mắt Mục Vân chỉ cảm thấy một giọt tinh huyết nhỏ vào đến chính mình trong mi tâm. Luyện hóa một giọt này long huyết, ngươi long hóa thân thể, xem như đạt được một cái căn cơ, ngày sau nghĩ tiến thêm một bước, có thể đến long tộc tới tìm ta. Đến thời điểm ngươi dùng thân thể hóa thành thần long cũng chưa hẳn không thể nghe đến lời này. Tiểu thất vui vẻ nói, Thải Lăng Thiên, ngươi cuối cùng là làm một kiện đúng sự tình nga. Đúng, Thải Lăng Thiên, lấy yêu nguyệt cổ thành bị ta khống chế, ngươi có biện pháp chuyển giao cho ta cha sao? Dễ như trở bàn tay, Thải Lăng Thiên bàn tay vung lên, đụng vào tiểu thất ngọc thủ, một giọt tinh huyết phảng phất ẩm chứa vạn loại pháp tắc, trực tiếp từ trên thân tiểu thất phiêu đãng đến Mục Vân trên thân. Trong chớp nhoáng này, tất cả lực lượng triệt để ngưng tụ. Mục Vân chỉ cảm thấy phía dưới yêu nguyệt cổ thành giống như hắn Vân Minh hiểu rõ tại tâm. Tiểu tử, ta nhìn ngươi không đơn giản, thọ mệnh sắp hết, còn nắm giữ cường đại như thế huyết khí, nếu là có thể đến thần giới, hẳn là có một phen làm. Thải Lăng Thiên cười nói, đến thời điểm ngươi sẽ kiến thức đến rộng lớn hơn thiên địa, tự giải quyết cho tốt đi. Đa tạ tiền bối. Thiên Vô Nhai Thải Lăng Thiên giờ phút này quát to một tiếng, nói, ngươi có còn muốn hay không đi rồi đi. Đi đi. Thiên Vô Nhai giờ phút này lập tức tè ra quần chạy tới. Tiểu tử này không tệ, chiếu cố nữ nhi của ta. Thiên Vô Nhai, ngươi để ngươi những này tộc nhân hào hào đợi hắn, nghe được không? Vâng vâng vâng. Nhất định nhất định. Thiên Vô Nhai chắp tay nhìn xem Mục Vân, nói, Mục tiên sinh, đa tạ Mục tiên sinh gần nhất đối ta lang tộc công cống hiến. Đây là yêu nguyệt chi liêm, đối ta không có tác dụng gì, thế nhưng lại là ta kiến tạo yêu nguyệt cổ thành hạt tâm bộ phận. Năm đó rời đi đúng là ngẫu nhiên, cho nên liền mang theo. tiên sinh cầm cái này yêu nguyệt chi liêm, có thể hiệu lệnh ta lang tộc con dân. Sau này lang tộc con dân đem đối tiên sinh nói đều từ tiền bối khách khí không có không có. Hổ thẹn hổ thẹn. Thiên địa pháp tắc trói buộc. Trên thân không mang vật gì tốt xuống tới. Ngày sau mục tiên sinh đến thần giới, ta nhất định mời đến phủ thượng làm khách thiên vô nhai. Ngươi không xong có đúng không? Không đi ta đi đến đến rồi thiên vô nhai nhìn xem thải lăng thiên. Lập tức lại là một bộ chó xù bộ dáng. Chỉ là đột nhiên quay người thiên vô nhai bàn tay vung lên thiên phong khiếu bị một bàn tay vồ tới. Mục tiên sinh. Ta vị này hậu nhân. Liền dựa vào mục tiên sinh thiên phong khiếu giờ khắc này ở thiên vô nhai thân trước. Giống cái hài tử đồng dạng. Nhìn xem mục vân. Khom mình hành lễ. Thiên phong khiếu. Để lão tử biết ngươi không có nghe mục tiên sinh. Dù là ta ở tại thần giới. Chỉ cần có cơ hội xuống tới, ta nhất định bóp chết ngươi. Thiên vô nhai lập tức hổ hổ sinh uy nói. Sẽ không. Thiên phong khiếu lập tức vẻ mặt đau khổ. Hắn vốn chính là coi mục vân là thành lão Phật gia đồng dạng cung cấp. Hiện tại càng đừng nói tiền bối khách khí nơi nào nơi nào. Thiên vô nhai nội tâm có thể là bạc tiêm rõ ràng. Mục vân tương lai nhất định là có một phen làm vô thượng thần đế. 154 chương 1527 lớn gan suy đoán. Thải lăng thiên chính là long giới thất thải thiên long nhất tộc tộc trưởng. Địa vị vung hắn cái này khiếu nguyệt thiên lang 100 đầu đường phố không thôi. Hôm nay thải lăng thiên đến tìm hắn có thể là đem hắn giật nảy mình. Đang nói rõ nguyên do về sau chính là lập tức bị thải lăng thiên lôi kéo đến chỗ này. Không nghĩ tới thải lăng thiên là tìm hắn nữ nhi. Mục vân đây là nuôi dưỡng nữ nhi của hắn. Thải lăng thiên cách này người. Không đúng. Hẳn là con long này. Ngoài miệng lợi hại. Có thể là đáy lòng yêu hận rõ ràng. Mục vân trợ giúp hắn chiếu cố nữ nhi. Thải lăng thiên nhất định nội tâm cảm kích. Cho nên khẳng định hội đối mục vân phá lệ chú ý. Không nói thải lăng thiên. Vẹn vẹn là tiểu thất. Tương lai sau khi lớn lên cũng tất nhiên sẽ là long tộc người có quyền cao chức trọng. Nàng nhắc tới lấy mục vân hảo là được. Hắn hiện tại tùy ý một cách tiểu cử động để thiên phong khiếu đi theo mục vân. Tương lai mục vân cảm niệm hắn tốt, đối với hắn có hào cảm, kia tiểu thất cùng thải lăng thiên xem ở mục vân mặt mũi cũng sẽ đối tốt với hắn một điểm. Cái này tốt một chút. Có thể là quyết định hắn thần đường phải chăng bằng phẳng ghi nhớ lời của lão tử. Mục tiên sinh để ngươi hướng đông. Ngươi dám hướng tây. Ta tuyệt đối sẽ làm thịt ngươi. Hắn chính là để ngươi chết. Ngươi cũng phải nghe làm theo vân vân vân. Tiếng gió hú biết thiên phong khiếu giờ phút này thật là một mặt mộng bức. Sự tình hôm nay. Quả thực là nhân sinh thay đổi rất nhanh. A Mục Vân mở ra yêu nguyệt cổ thành. Làm cho cả lang tộc hưng phấn không thôi. Lão tổ trở về. Quả thực là thiên hàng vận may. Có thể là không nghĩ tới. Lão tổ đi theo là một vị thần long tộc trưởng trở về. Mà vị này thần long tộc trưởng chính là Mục Vân nuôi dưỡng tiểu thất cha đẻ. Cái này tương đương với Mục Vân vô ý ở giữa cùng thần giới đã là có liên lụy. Giờ phút này. Thất thải quang mang dâng lên. Thải lăng thiên. Thiên vô nhai. Tiểu thất ba người. Thân ảnh dần dần tiêu tán. Mục vân nhìn xem quang mang kia bên trong tiêu tán tiểu thất. Nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán. Tiểu thất bồi bạn hắn mấy trăm năm có thể. Nói là nữ nhi của hắn bây giờ rời đi. Không thương tâm kia là giả. Chỉ là cho dù là không bỏ. Mục vân biết. Vô luận là cùng hắn thân sinh phụ thân gặp nhau, còn là tiến vào nàng vốn nên thuộc về long giới bên trong, đây đối với tiểu thất đều là tốt nhất. Mà lại ngày sau hai người còn là có cơ hội gặp mặt. Đến thời điểm chỉ sợ tiểu thất liền sẽ trở thành một người khác. Thất thải thiên long cao cao tại thượng công chúa hào. Đừng khổ sở. Diệu tiên ngữ vỗ vỗ mục vân. Nói. Mục ca ngươi về sau khẳng định cũng là có thể tiến vào thần giới. Đến thời điểm. Nhất định có thể cùng tiểu thất lần nữa gặp mặt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục vân nhẹ gật đầu. nhìn bên cạnh Tật Phong, nói: "Tiểu tử ngươi cũng không khổ sở, nàng vốn là thần long, sớm muộn cũng có một ngày hội trở lại chính mình nên ở địa phương. Ngươi là Á Long, tương lai tiềm lực vô hạn, nếu là có thể một buổi sông lên cửu trọng thiên, huyết mạch thối biến hóa thành thần long, chưa chắc không thể. Đến thời điểm ngươi mới có thể to gan theo đuổi nàng ta." "Ta không có." Xú tiểu tử mặt đều hồng. "Ta có thể là người từng chảy, ngươi nghĩ gạt ta?" Mục Vân cười mắng một tiếng, không tiếp tục để ý Tật Phong. Mà giờ khắc này, từng đạo tiếng xé gió lên, Khiếu Nguyệt Thiên Lang những cái kia tộc lão nhóm giờ phút này từng cách lao vùng vụt tới. Thiên Phong Khiếu giờ này khắc này nhìn xem Mục Vân, quả thực là so nhìn thấy chính mình cha ruột còn kính sợ. "Mục đại sư." Thiên Phong Khiếu chắp tay cười nói: "Trước đó toàn bộ hủy bỏ, ngày sau cách này Yêu Nguyệt cổ thành ngài chính là thành chủ." "U vinh quy quy mơ." Mục Vân giờ phút này không có chối từ. Thiên Vô Nhai ý tứ, hắn đại khái đoán được, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc nếu là để cho hắn sử dụng, vậy đơn giản là một số lớn mua bán, tuyệt đối là chỗ tốt không ngừng. Tay cầm Yêu Nguyệt chi liêm, Mục Vân nhìn về phía trước cổ thành, quát: "Hết thảy lang tộc tử đệ, toàn bộ tiến nhập Yêu Nguyệt cổ thành." Một câu rơi xuống, mọi người tại giờ phút này lập tức hành động. Yêu Nguyệt cổ thành là bọn hắn tha thiết ước mơ địa phương, ở bên trong tu luyện có thể là so bên ngoài trọn vẹn thêm ra mấy lần đề cao tốc độ. "Hôm nay bắt đầu, ngươi vẫn ý như là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tộc trưởng, đem còn lại ngũ đại lang tộc cũng toàn bộ triệu tập đến Yêu Nguyệt cổ thành bên trong đề cao tu vi. Dù sao địa phương lớn, đầy đủ ở." Mục Vân phân phó nói: "Đến mức cùng huyết vực khai chiến, tiên tạm dừng đi." Vân Mục Vân trầm mặt một lát, lần nữa nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc." Đại tế tử Mục Vân khóe miệng toát ra một vòng tiếu dung, nói: "Hôm nay bắt đầu, các ngươi xưng hô ta là đại tế tử là được. Đến mức ta bản danh họ gốc, cũng không cần lại hô tuân mệnh hảo. Ngươi đi mau đi." Mục Vân khua tay nói: "Ngươi đưa ngươi lang tộc tử đệ an bài tại phía tây, ta đan đế các tại phía đông. Những này đan sư ta đến phụ trách." "Vinh quy quy mơ." Thiên Phong Khiếu lính mệnh, trực tiếp rời đi. Mục Vân lại là mang theo mấy trăm tên đan sư trực tiếp tiến vào Yêu Nguyệt cổ thành bên trong. Lớn như vậy cổ thành chiếm diện tích khoảng chừng mấy chục sầm, đầy đủ dung nạp mấy chục vạn người ở lại. Giờ phút này bất quá là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc mấy vạn tên võ giả, hoàn toàn rất rộng rãi. Thiên Phong Khiếu một bên dẫn tộc nội tử để bắt đầu lựa chọn chỗ ở, an bài công việc, một bên khác mệnh lệnh Thiên Cực Không đi tới ngũ đại lang tộc, phân phó để bọn hắn đại di chuyển. Mục Vân lại là đến phía đông thành trì bên trong. San sát nối tiếp nhau phòng ốt kiên cố tường thành thiết một, nhìn hổ hổ sinh uy. "Bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là đan đế các ở. Các ngươi đều là đan đế các đan sư. Ta nghĩ các ngươi đều nhìn thấy. Thêm lời thừa thãi, ta cũng không cần nói. Các ngươi nếu là có người nhà, đều có thể nhận được nơi đây." Nhận đan đế các che chở, Mục Vân mở miệng nói: "Hiện tại đại gia bắt đầu lựa chọn chỗ mình ở đi." Mấy trăm người giờ phút này dần dần tản ra. Mục Vân dọc theo đường đi hành tẩu, không yên lòng. Tiểu thất rời đi, hắn trong lúc nhất thời cũng chậm bất quá hăng hái. Diệu Tiên Ngữ cùng Tật Phong theo sau lưng cũng không nhiều lời. Liền ở nơi này đi, Mục Vân nhìn trước mắt một tòa trang viên, gật đầu nói. Bàn tay vung lên, đại môn kia trước đó, một đạo vù vù tiếng vang lên, hai cái chữ to bất ngờ xuất hiện. Mục phủ Mục Vân nhìn xem hai cái chữ to, gật đầu tiến vào bên trong. Nương theo lấy Mục Vân bước chân bước ra, đại môn bên ngoài, bốn đạo huyết vệ thân ảnh xuất hiện. Tiến nhập trang viên, Phía trước là một tòa khá lớn quảng trường, bày biện bày ra, hoàn chỉnh không thiếu sót. Xuyên qua quảng trường chính là một tòa đại sảnh. Từ đại sảnh hai bên, hai đầu thông đạo, có thể thông nhập hậu viện. Trong hậu viện, chim hót hoa nở, khí tức thoải mái, từng dãy phòng ốt, san sát nối tiếp nhau. Mục Vân bàn tay vung lên, tiền viện phân phối 10 tên huyết vệ, phân biệt đứng ở bốn phía. Hậu viện cũng phân phối 10 tên huyết vệ. Nơi này, tạm thời chính là hắn Mục Phủ. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói, nơi đây nhìn, có chút huyền diệu. Toàn bộ yêu nguyệt cổ thành, kiến tạo tiêu hao, đều là giữa thiên địa nhất đẳng chất liệu. Cũng chỉ có thiên vô nhai có thể làm được những này hao tổn chất liệu. Viện bên trong hoa thảo, đều là cực hạn thiên địa khoáng thạch. Tiên thảo tiên hoa, trừ vạn yêu xâm lâm có thể chống đỡ lấy khổng lồ như vậy công trình. Cái khác vực giới, chỉ sợ nội tình đều muốn móc làm đi. Mục Vân lựa chọn một gian nhà ở lại. Bên trong bày biện xếp đặt, hoàn toàn là mới tinh một mảnh, nhìn không ra mảy may bụi bặm. Về đến phòng bên trong, Mục Vân ngồi ở trên giường thẳng tắp nằm xuống, hai tay ôm đầu, cả người hắn tại lúc này cảm xúc không cao. Tiểu thất rời đi, phảng phất là đào đi hắn tâm đồng dạng. Mà Thải Lăng Thiên cũng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Mục Thanh Vũ, Mục tộc tộc trưởng Mục Vân, Mục tộc thiếu tộc trưởng, một trận thần giới đại chiến. Vị này thiên phú dị bẩm, lấp lóe cầu thiên thiếu tộc trưởng, chiến tử xa trường sau đó. Hắn, Mục Vân, một cái từ táng thần sơn mạch đi ra hài nhi, lang tể tử, thành tựu vô thượng tiên vương cảnh giới, sáng tạo vân minh. Lại sau đó, hắn trọng sinh tại Bắc Vân thành Mục gia, thành Mục Thanh Vũ nhi tử, lần nữa trở về. Tam sinh tam thế, nhìn rất trùng hợp. Có thể là Mục Thanh Vũ một thế này đối với hắn che chở, hiển nhiên là đến cực hạn. Mục Vân không khỏi cẩn thận hồi tưởng lại. Vô luận là tại hạ giới sáng tạo huyết minh, còn là trở lại tiên giới tại Nam Cực chi địa bên trong, Mục Thanh Vũ thân ảnh, dù sao là vây quanh hắn. Nơi nào có hắn, nơi đó liền có Mục Thanh Vũ. Lần này xuất hiện Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông càng là thật sâu xác minh điểm này. Lục Thanh Phong, Kiếm Phong Tiên, Vu Thừa Phong, Vương Ngự Phong, những người này đều trở thành Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người. Mà bọn hắn chỉ có một mệnh lệnh, bảo vệ mình. Những này để Mục Vân trong lòng phức tạp. Hắn thật là Mục tộc thiếu tộc trưởng đệ nhất thí, Mục tộc thiếu tộc trưởng đệ nhị thí, tiên giới tiên vương đệ tam thí. Chính là hiện nay hắn tam sinh tam thế làm người, nhìn hết nhân gian thế thái. Có thể là vì cái gì Mục Thanh Vũ nếu là thật sự là phụ thân hắn, hắn nếu thật là tiền nhiệm thần tộc thiếu tộc trưởng, Mục Thanh Vũ vì sao muốn đối với hắn như vậy, trực tiếp trợ giúp con trai mình tăng lên tới thần cảnh. Mục Thanh Vũ không khó lắm làm được, để cho mình bộ dạng này, toán chuyện gì kiếp trước. Mục Thanh Vũ nếu là giúp hắn, hắn căn bản không có khả năng chết. Đổi một bộ thân thể phụ thân, ta nếu thật đã sớm là con của ngươi, vì cái gì ngươi muốn để ta sống tới ba đời đâu. Mục Vân giờ phút này khổ não không thôi. Theo bất diệt huyết điển tu hành, trong đầu của hắn những cái kia chen chúc ký ức, tựa hồ tại từ từ từng bước xâm chiếm trở về. Trước kia làm cổ quái mộng, tựa hồ cũng không phải mộng. Kia là hắn để nhất thế ký ức, đây hết thầy hết thầy. Còn cần nhìn thấy Mục Thanh Vũ mới có thể minh bạch. Minh bạch đến cùng là thế nào một chuyện. Mục Vân thật dài hô thở ra một hơi. Dưới mắt còn không phải suy nghĩ những này sự tình, tạm thời buông xuống. Hiện nay, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tục, Thiên Phong Khiếu đám người, bởi vì Thiên Vô Nhai xuất hiện, đối với hắn giống như là cung cấp Phật tổ đồng dạng, cung kính không được. Hắn cần thiết chính là phát triển đan đế các, mà lại là thời điểm bắt đầu hành động. Lần này, Mục Vân quyết định không dựa vào bất luận kẻ nào. Hắn muốn báo thù, lần nữa báo thù tam thập tam thiên kiếm môn. Mà lần này hắn muốn làm liền muốn làm được tuyệt địa, làm cho cả tam thập tam thiên kiếm môn thành vì tiên giới tuyệt địa. Mục Vân không cho phép chính mình lại một lần nữa thất bại, hắn đã là thất bại một lần. Lần nữa thất bại sẽ chỉ dẫn đến càng thêm thảm liệt tình trạng phát sinh. Đang suy nghĩ gì đấy, Diệu Tiên Ngữ giờ phút này một thân váy dài thản nhiên đi tới, ngồi tại bên giường, nhìn xem Mục Vân nói. Nghĩ ngươi a, Mục Vân đầu gối lên hai tay, nhìn xem Diệu Tiên Ngữ, hì hì cười nói. Không có chính hình, Diệu Tiên Ngữ điểm một cách Mục Vân đầu, nói: Mục ca, lần này Đát Lang tộc quy ngươi quản lý, Yêu Nguyệt cổ thành ra bị ngươi khống chế, ngươi liền không cần che giấu tung tích đi, vì cái gì còn muốn đổi một cách đại tế tự thân phận đến che giấu mình, ha ha. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạt một cách nói: Bởi vì tiên giới bên trong kẻ muốn giết ta nhiều lắm. Không nói trước đó Vũ Hóa Thiên Cung, tam thập tam thiên kiếm môn cùng với Huyết Sát Thần Giáo, tới gần Vân Minh hai bên Cửu Nguyên Tiên Môn cùng với Triệu Tộc, cũng muốn làm cho ta vào chỗ chết. Cửu Nguyên Tiên Môn cùng Triệu Tộc, ngươi thế nào đắc tội? Diệu Tiên Ngữ không hiểu. Vô Thượng Thần Đế 154 chương 1528, một giọt tinh huyết ai biết được. Có lẽ là bởi vì ta ngủ bọn hắn môn chủ nữ nhi, hoặc là tộc trưởng Thiên Kim không chịu trách nhiệm đi. Còn bẩn, không có chính hình, Diệu Tiên Ngữ xì mắng. Ngươi liền chớ ở trước mặt ta che giấu. Ta biết ngươi vẫn luôn là mặt ngoài khoe khoang, đáy lòng đè ép tất cả mọi chuyện. Tiểu thất rời đi, mặc dù ngươi thu hoạch được Yêu Nguyệt cổ thành cùng lang tộc trung thành, có thể là trong lòng ngươi vẫn là rất khó chịu, ngươi không nỡ tiểu thất. Ta đúng là không nỡ nàng, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Có thể kia là kết quả tốt nhất. Ta cũng không có cách nào, Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Ta khi nhìn đến tiểu thất cùng Thải Lăng Thiên cha con hai người thời điểm, liền nghĩ đến Giao Nhi. Giao Nhi người mang cốt nhục của ta. Có thể là đã nhiều năm như vậy, ta nhưng lại chưa bao giờ đã nghe qua tin tức của nàng. Cũng không biết hài tử như thế nào. Không có việc gì, Diệu Tiên Ngữ mở miệng nói. Cuối cùng cũng có một ngày hội gặp lại. Tựa như lúc trước, ta liền nghĩ gặp lại ngươi. Bất kể như thế nào, cống hiến chính ta. Không phải vậy đời ta đều sẽ sinh hoạt tại tiếc nuối bên trong. Cho nên ngươi tiểu nha đầu này liền thu tập được kia cái gì song sinh mao cầu. Tại men xứ ngươi, Mục Lang Mục Vân cười nhạo nói. Mới không có, Diệu Tiên Ngữ lớn ngực miệng, kiêu ngạo nói. Ta có thể là nhớ rõ, Mục Vân tiên sinh ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta thời điểm, một đôi mắt có thể là toàn chằm chằm nơi này. Lúc ấy hận không thể đem tròng mắt đào xuống tới đi. Ngươi nhìn hiện tại, có phải là càng thêm bao la hùng vĩ rồi? Quả thật là như thế, Mục Vân cười ha ha một tiếng, một tay lấy Diệu Tiên Ngữ kéo vào mang bên trong. Cho đến ngày nay, hắn đã có 5 cái nữ nhân. Xem ra cái này phong lưu chi danh là triệt để xóa đi không đi. Diệu Tiên Ngữ nhìn xem Mục Vân trên mặt thể hiện ra tiếu dung, trong lòng cũng là phá lệ vui vẻ. Cho tới nay, Mục Vân trong lòng nàng đều là tốt nhất, hoàn mỹ. Cho dù là thiếu hụt, cũng là hoàn mỹ thiếu hụt. Mục ca hiện tại trong lòng dễ chịu chút sao? Diệu Tiên Ngữ nhìn xem Mục Vân nói. Vẫn tốt chứ, phân biệt cũng không phải lần thứ nhất, về sau còn có thể gặp lại. Mà lại biết tiểu thất tại long giới hết sức an toàn, ta cũng yên tâm. Mục Vân đắng chát cười nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệu Tiên Ngữ nhìn xem Mục Vân đột nhiên nói: Phu quân không vui, thiếp thân vi phu quân bài ưu giải nạn đi. Diệu Tiên Ngữ lời nói rơi xuống, cúi người đi. Trọn vẹn một tháng thời gian, Yêu Nguyệt cổ thành bên trong lang tộc dàn xếp hoàn chỉnh, đan đế các cũng là triệt để bắt đầu vận doanh. Đây hết thảy tiến lên rất là thuận lợi. Cái này một ngày, Mục Vân xử lý xong trong tay sự tình, xem như triệt để thở dài một hơi. Tiếp xuống chính là bắt đầu luyện đan. Đan đế các, thanh danh muốn đi ra ngoài mới được. Mục Vân khẽ gật đầu nói. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Mục Vân hai mắt khép hờ. Thể nổi. Kia một giọt đến từ thải lăng thiên trên người thất thải thiên long tinh huyết. Tản ra thất thải thiểm điện. Lốt bút rung động. Tại Mục Vân thân thể bên trong lưu động. Thật cường hoành, cái này còn vẻn vẹn thải lăng thiên một giọt long huyết cường đại uy lực. Cùng tiểu thất một giọt long huyết so sánh. Một cái trên trời. Một cái dưới đất. Bất quá tiểu thất còn vị thành niên, long huyết uy năng chưa đạt được thi triển cũng không thể so sánh. Mục Vân ngưng thần tính tỏa. An định lại. Quan sát bên trong bản thân thân thể. Đem kia một giọt tinh huyết. Dần dần hóa tan ra. Lốp bốp thanh âm dần dần vang lên. Tiếng oanh minh nổ vang. Trong thân thể của hắn. Phảng phất một cái phích lịch đạn trực tiếp nổ tung đồng dạng. Lốp bốp thanh âm. Tại bên trong cả gian phòng truyền ra. Đau nhức vô biên vô hạn đau đớn trực tiếp tràn ngập toàn thân. Toàn bộ thân thể tại lúc này phảng phất từ trong ra ngoài muốn nổ bể ra đến đồng dạng. Đau đớn cơ hồ là đem Mục Vân thân thể đánh. Giọt tinh huyết này ẩm chứa lực lượng. Siêu việt thân thể hắn đủ khả năng gánh chịu cao nhất. Mục Vân khổ sở nói. Thân thể thật là quá yếu ớt, quyết định tâm tư. Mục Vân vội vàng vận chuyển thời gian cùng không gian pháp tắc. Tiên vương pháp tắc ngưng tụ. Bảo vệ thân thể của mình. Có thể là mặc dù là như thế. Dần dần. Thân thể của hắn mặt ngoài. Cũng là xuất hiện vết rách. Bộ thân thể này. Dù sao cũng là hắn khoảng thời gian này dùng thiên địa linh tài sở tụ tập. Hắn hài cốt 10 phần cứng cỏi. Có thể là nhục thân cùng hài cốt kết hợp. Lại là hơi có vẻ sơ hở trăm chỗ. Mà một giọt này long huyết. Hiển nhiên đối với võ giả dung hợp yêu cầu khá cao. Thân thể cường hoành. Là ếp không thể thiếu. Mục Vân giờ này khắc này thầm nghĩ ở đây càng thêm kiên định tâm niệm của mình. Hắn nhất định phải dung hợp giọt tinh huyết này. Nếu không huyết nhục cùng hài cốt kết hợp thủy chung là một cái tai họa ngầm. Hắn hiện tại thân thể. Tựa như là một cái chín mọng hoa quả. Vỏ trái cây là nhục thân. Thịt quả là hài cốt. Có thể là vỏ trái cây nhẹ nhàng kéo một cái. Chính là về thoát ly thịt quả. Dạng này căn bản không được. Vết sách dày đặc toàn thân. Lúc này Mục Vân nhìn. Càng giống là một kiện phá tan đến đồ sứ. Hơi không cẩn thận. Toàn thân hư thối. Tỉnh táo Mục Vân lẩm bẩm nghĩ đến biện pháp ứng đối. Mà dần dần trong đầu của hắn xuất hiện một vòng rượu gì ý nghĩ. Huyết mạch hắn hiện tại là huyết mạch tam đạo chi lực. Dùng máu tươi của mình. Đến dung hợp long huyết chính là. Làm gì dùng nhục thân của mình đến đối kháng một giọt này long huyết hạ quyết tâm. Mục Vân lập tức bắt đầu động thủ. Điều tiết tinh huyết của mình. Dung hợp thành một đảo huyết châu. Kia huyết châu dần dần mở rộng. Mục Vân chậm rãi đem huyết châu đè ép ra ngoài. Cường hoành khí tức. Khuyết tán ra tới. Long huyết tại lúc này. Cảm nhận được một cỗ không phục tùng lực lượng của nó. Dần dần bắt đầu tới gần Mục Vân thân thể bên trong tinh huyết huyết châu. Giờ này khắc này. Hai đại tinh huyết va nhau trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được biến hóa long trời lở đất. A mà cùng lúc đó, một tòa khoảng chừng ngàn mét chi cao trong sơn động. Một đầu chiều cao vạn trượng thất thải long ảnh. Tại lúc này mở hai mắt ra. Thất thải thiên long bản thể, người này chính là Thải Lăng Thiên. Đây là Mục tộc huyết mạch khí tức. Thải Lăng Thiên lập tức kinh ngạc không thôi. Thập đại thần tộc. Đều là từng sinh ra vô thượng thần cảnh siêu cấp nhân tộc. Mỗi một tộc đều có một đạo huyết mạch chi lực. Huyết mạch lực lượng. Không giống nhau. Cái này rõ ràng là Mục tộc huyết mạch khí tức. Tiểu tử này chẳng lẽ là Mục tộc người mà lại hắn vấn đề hỏi ta. Chẳng lẽ kẻ này là Mục Vân. Thải Lăng Thiên lẩm bẩm kinh ngạc không thôi. Hắn hóa thành một thân ảnh. Lập tức chạy về phía làm một cái thông đạo. Nhìn thấy nữ nhi của mình tính tu. Thải Lăng Thiên không đành lòng quấy dày. Chuyện gì tiểu thất giờ phút này mở miệng thản nhiên nói. Có một ít liên quan tới cái kia Mục Vân vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. cùng cha ta có quan hệ gì? Tiểu thất lập tức khẩn trương lên, lập tức cùng Thải Lăng Thiên giảng thuật lên. Thì ra là thế. Nếu thật là như thế, vậy cái này tiểu tử thật có thể là mục tộc tiền nhiệm vị thiếu tộc trưởng kia đâu. Thải Lăng Thiên cười quái gì nói. Hắc hắc. Ngươi vị này cha, thật đúng là không đơn giản không đúng. Phải nói phụ thân hắn Mục Thanh Vũ, quả thực là cái nhân vật không đơn giản. Ngươi đang nói cái gì? Tiểu thất không nhìn được nói. Ta đặc biệt hỏi thăm một chút. 3 vạn năm trước, thần giới nhân tộc đại loạn, thập đại thần tộc phát sinh tranh chấp, mục tộc diệt vong. Đời thứ nhất thiên kiêu, mục tộc thiếu tộc trưởng, bị người đuổi giết đến chết vong tuyệt địa. Mục Thanh Vũ biến mất không thấy gì nữa. Mục tộc triệt để tiêu tán ở tại thần giới bên trong. Vì cái gì? Tiểu thất kinh ngạc nói. Thần giới thập đại thần tộc, vì cái gì đều nhằm vào mục tộc? Hắc hắc. Nghe nói là một cách truyền ngôn, không biết từ nơi nào lưu truyền ra đến. Mục Vân chính là cửu mệnh thiên tử. Cửu mệnh thiên tử chính là tác động đến toàn bộ thần giới một cái tin đồn. Thần giới một khi sinh ra cửu mệnh thiên tử, người người có thể chu diệt. Đây cũng là vì cái gì tiểu thất càng là không hiểu. Nói, chẳng lẽ bởi vì cửu mệnh thiên tử chính là tuyệt thế sát người sai? Vừa vặn tương phản, Thải Lăng Thiên mở miệng giải thích. Cửu mệnh thiên tử chính là thiên đạo chi tử. Nghe nói, nhưng phàm là cửu mệnh thiên tử, không có chỗ nào mà không phải là nhất thống thần giới, thành tựu nhân vật tuyệt đỉnh. Người ngày xưa bị đám người tôn xưng chư thiên vạn giới đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu, người này chính là cửu mệnh thiên tử. Nghe đến lời này, tiểu thất một cái miệng nhỏ trương đại đại, bất khả tư nghị nói, đây chẳng phải là nói cha cũng có thể trở thành đệ nhất thần đế? Này loại nhân vật có thể là thần giới cảnh giới, tựa hồ cũng không thần đế phân chia thần đế, không phải cảnh giới, mà là một cách tôn xưng. Vô thượng chi thần, vô thượng chi đế, chính là thần đế. Thải Lăng Thiên cười nói, những này muốn nói với ngươi, ngươi cũng không thể sáng tỏ. Kẻ này quả nhiên là mục tộc thiếu tộc trưởng, liền ta đều không nhận ra hắn hồn ấm đến. Xem ra Mục Thanh Vũ vì bảo vệ chính mình đứa con trai này, có thể là nhọc lòng. A tiểu thất đầu có phần choáng. Hắn chỉ cảm thấy cha mình như lọt vào trong sương mù. Tam sinh tam thế, làm người ba đời, cải biến Mục Vân hồn tức. Đợi cho có một ngày Mục Vân trở lại thần giới, bất kỳ người nào cũng vô pháp từ hồn ấm phía trên nhận ra hắn chính là Mục Vân, chính là mục tộc thiếu tộc trưởng. Cái này Mục Thanh Vũ không hổ là thần giới lừng lấy nổi danh đại nhân vật. Ta ngược lại là rất chờ mong Mục Vân nếu là thật sự đến thần giới, sẽ nhấc lên như thế nào sóng gió. Thải Lăng Thiên ha ha cười nói, ta cũng coi là biết vì cái gì ngươi cái này cha sẽ gặp phải ngươi phụ thân nói chuyện thật kỳ quái. Dù sao ngày sau cha đến thần giới, nếu là đến long giới bên trong, ta tất nhiên sẽ bảo hộ hắn. Ngươi cũng muốn bảo hộ hắn ha ha. Nghe đến lời này, Thải Lăng Thiên tuyệt không phản bác. Trong lòng của hắn lại là vô cùng sáng tỏ. Nếu là Mục Vân thật đến thần giới, chỗ nào cần dùng tới bọn hắn cha con hai người bảo hộ? Chỉ sợ tên kia hội không kịp chờ đợi tìm tiểu tử này. Gian phòng bên trong, Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp thoải mái không diễn tả được. Lực lượng dung hợp về sau, hắn toàn bộ thân thể trở nên hoàn toàn khác biệt. Dư thừa lực lượng lan tràn toàn thân, mà lại long hóa thân thể lần nữa đạt được tăng cường. Trước đó long hóa thân thể bị mắc cạn là bởi vì hắn thể nội long tức không đủ cường đại. Có thể là Thải Lăng Thiên một giọt tinh huyết hoàn toàn thay đổi hết thảy. Bàn tay vung lên, toàn thân hắn trên dưới rầm rầm rung động, từng mảnh thất thải lân quang bao trùm toàn thân hắn trên dưới. Giờ này khắc này hắn nhìn giống như là một cái quái thú. Những cái kia lân giáp bao trùm toàn thân thất thải quang mang khiến cho hắn nhìn rất dịu dị. Có thể là đối đây, hắn lại là hưng phấn đến cơ hồ ngất đi. Cái này long hóa thân thể chính là long huyết cùng máu tươi của hắn kết hợp. Tương lai, theo máu tươi của hắn uy lực đề cao, huyết mạch đề thăng, thế tất là sẽ tới đạt một loại khủng bố hoàn cảnh. Một giọt tinh huyết có thể hóa nhật nguyệt sơn hà vô thượng thần đế. 154 chương 1529 toàn lực. Mục Vân giờ phút này đột nhiên nghĩ đến, liên quan đến tại thần truyền thuyết thải lăng thiên giọt tinh huyết này, không phải là không lân giáp triệt hồi. Mục Vân nắm chặt bàn tay, lần này dung hợp tinh huyết, giọt tinh huyết này bên trong lực lượng pháp tắc tự nhiên cũng là bị Mục Vân hấp thu. Nhảy vọt tứ phẩm tiên vương cảnh giới, hắn hiện tại trực tiếp đạt đến ngũ phẩm tiên vương cảnh giới. Mà lại, kia lực lượng pháp tắc, hắn còn không có triệt để hoàn toàn tiêu hóa. Hiện tại chẳng qua là đạt được từng bước đề thăng. Mục Vân nắm chặt song quyền, khí tức hoàn toàn thay đổi, một hít một thở ở giữa, mang theo một tia long tức. Hắn không kịp chờ đợi muốn thử xem chính mình thực lực bây giờ. Ra khỏi phòng, Mục Vân chính là lập tức triệu hoán đến thiên cực không. Hiện tại, thiên lang nhất tộc bên trong sự tình, rất nhiều đều là thiên phong khiếu tự mình xử lý. Mà về phần thiên cực không, thì là bị thiên phong khiếu an bài đến Mục Vân bên người, chuyên môn truyền đạt Mục Vân ý kiến. Lần này thiên cực không là thật sự bị hù dọa. Mục Vân làm hết thảy, liền bọn hắn lang tộc lão tổ đều kinh động trở về. Thiên cực không là hoàn toàn phục Mục Vân. Mục đại sư chuyện gì phân phó? Thiên cực không chắp tay nói. Đi theo ta. Mục Vân cười nhạt một tiếng, mang theo thiên cực không đến yêu nguyệt cổ thành một tòa khổng lồ luyện võ tràng bên trong. Mục Vân nhìn xem thiên cực không cười nhạt nói, công kích ta cái gì? Thiên cực không lập tức khẽ giật mình. Ta nói, ngươi đến công kích ta. Mục Vân cười nói, ta công kích ngươi. Thiên cực không lập tức vẻ mặt đau khổ nói, Mục đại sư, Mục tiên sinh, ta làm sai chuyện gì? Ngài nói thẳng, loại này trừng phạt, cha ta không phải bổ ta không thể à? Làm sai sự tình? Mục Vân ngạc nhiên, lắc đầu nói, không có không có, ngươi một mực công kích ta, không có chuyện gì, ta muốn thấy nhìn, ta hiện tại phòng ngự. Thiên cực không giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, nói, Mục tiên sinh, thực lực của ngài đề thăng rồi không sai. Đến ngũ phẩm tiên vương. Mục Vân gật đầu nói, ngũ phẩm tiên vương. Nghe đến lời này thiên cực không lập tức khẽ giật mình. Mục Vân đề thăng thật là biến thái. Thiên cực không cười theo nói, đã như vậy, Mục tiên sinh cẩn thận. Ta tạm thời sử dụng ra một nửa lực lượng công kích Mục tiên sinh. Thiên cực không lời nói rơi xuống, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này của hắn vẹn vẹn chỉ là bản thân lực lượng phát tiết, không mang bất luận cái gì tiên quyết ra chỉ cùng công kích. Bất quá dù là như thế, dùng hắn cửu phẩm tiên vương cảnh giới, cũng đủ làm cho ngũ phẩm tiên vương cảnh giới Mục Vân chịu không nổi. Thấy cảnh này, Mục Vân căn bản không có bất kỳ do dự, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng bằng một quyền kia lực lượng trực tiếp đánh tới. Thấy cảnh này thiên cực không cả người nhất thời mắt trợn tròn. Đây là làm gì? Mục Vân không phản kích, chỉ là phòng thủ. Ông trời ơi, sớm biết hắn nên sử dụng ba thành uy lực mới đúng. Hắn vốn cho rằng Mục Vân là muốn so tài một chút, cảm thụ một chút ngũ phẩm cảnh giới của tiên vương thực lực. Có thể là không nghĩ tới, Mục Vân là đang cầu đánh oanh. Một đạo vù vù tiếng vang lên, Mục Vân cả người nhất thời thân thể rút lui, phịch một tiếng nhập vào đến hậu phương trên vách tường. Cũng may vách tường đầy đủ kiên cố, chỉ là Mục Vân thân thể phịch một tiếng đánh tới trên vách tường, thân thể của hắn bị thương. Đứng dậy, Mục Vân khí huyết lưu thông trở nên càng nhanh hơn, cả người hắn lập tức gào thét mà lên. Thoải mái uy lực của một quyền này trực tiếp khuấy động tại trong thân thể của hắn, thương tích nhục thân của hắn, có thể là tinh huyết cùng long huyết kết hợp thành huyết mạch, khiến cho thân thể của hắn huyết nhục dần dần khôi phục. Không bao lâu, chính là triệt để tiêu tán. Rất tốt, hiện tại sáu thành lực lượng. Đến Mục Vân mở miệng lần nữa. cái gì không có việc gì thiên cực không giờ phút này thật sự là triệt để sửng sốt. Mục Vân giờ phút này lại là hô. Đến a. Xứng sờ làm gì tốt thiên cực không giờ phút này nội tâm tràn ngập kinh ngạc. Hắn cũng muốn nhìn xem. Mục Vân thân thể. Đến cùng cường hoành đến mức nào. Bàn tay vung lên, một đạo minh mông lực lượng cuốn tới. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Lại đến một quyền thiên cực không lời nói rơi xuống trực tiếp một quyền đánh xuống. Oanh! Tiếng oanh minh không dứt bên tai. Lần này, Mục Vân thân thể trực tiếp đập đến trên vách tường. Hắn toàn bộ thân thể bị vách tường trực tiếp ngăn cản lại đến. Kia một cỗ lực lượng. Lập tức chen chúc càn quét. Có thể là không bao lâu, Mục Vân lần nữa đứng dậy. Bảy thành há mồm phun ra hai chữ, Mục Vân trực tiếp nhìn xem thiên cực không, ánh mắt kiên định. Bảy thành tốt, bảy thành liền bảy thành thiên cực không giờ phút này vừa sải bước ra. Oanh! Lại là đấm ra một quyền. Một quyền này, ngưng tụ hắn cửu phẩm tiên vương cảnh giới bảy thành lực lượng, hiệu quả quả thực là thập phần cường đại. Uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi đông. Trầm muộn thanh âm vang lên. Mục Vân thân ảnh. Lập tức đụng vào cứng rắn trên vách tường. Lần này. Bảy thành lực lượng. Mục Vân trung quy là chịu đựng không nổi. Một ngụm máu tươi phun ra. Mục tiên sinh thiên cực không giờ phút này dọa sợ. Bảy thành lực lượng. Mục Vân không chịu nổi. Cái này nếu là đấm một nhát chết tươi Mục Vân. Kia khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc. Hắn chính là tội nhân không có việc gì Mục Vân lau đi khóe miệng tiên huyết. Lần nữa nói. Lại đến cái gì còn tới thiên cực không giờ phút này triệt để dọa sợ. Đến Mục Vân kiên định nói. Lần này thi triển tám thành lực lượng Mục tiên sinh. Để ngươi đến ngươi liền đến. Đừng nói nhảm Vân thiên cực không còn nghĩ giải thích. Có thể là nhìn thấy Mục Vân kiên định thần sắc. Hắn cuối cùng vẫn là há to miệng. Không có mở miệng. Mục Vân kiên định để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Gia hỏa này. Hoàn toàn nhưng lại không sợ chết tám thành lực lượng thật được không có thể là giờ phút này. Mục Vân trong mắt. Lại là toát ra một vòng vẻ kiên định. Mục tiên sinh. Chuẩn bị kỹ càng tốt Mục Vân giờ phút này nhìn xem thiên cực không. Trong mắt mang theo một vòng lạnh lùng. Đi thiên cực không quát khẽ một tiếng, một bước xông ra. Oanh! Lực lượng mạnh mẽ, lần nữa giết ra. Có thể là giờ phút này. Kia sức gió đến Mục Vân thân trước đó. Mục Vân mặt ngoài thân thể. Thất thải long lân lại là trực tiếp lấp lóe mà ra. Rầm rầm thanh âm vang lên, thất thải long lân đem Mục Vân thân thể bao khỏa rắn rắn chắc chắc. Phanh! Vẫn ý như là cùng trước đó đồng dạng. Lần này, Mục Vân thân thể trực tiếp đụng vào hậu phương vách tường. Có thể là lần này tiếng oanh minh kết thúc, Mục Vân thân ảnh lại là bình thường đứng lên. Không có việc gì Mục Vân trong mắt vẻ mừng như điên xuất hiện. Nhục thân của hắn cùng hài cốt triệt để kết hợp. Vẹn vẹn là thân thể của mình kháng tính. Đầy đủ ngăn cản cửu phẩm tiên vương bảy thành lực lượng. Mà thi triển long hóa về sau. Tám thành lực lượng công kích. Lông tóc không thương Mục Vân hưng phấn nói. Thiên cực không. Chín thành mà giờ khắc này. Thiên cực không hiển nhiên là nhìn ra Mục Vân biến hóa. Kia trên thân mọc ra, không phải long lân, lại là cái gì thiên cực không giờ phút này kinh ngạc vạn phần. Tốt, đến rồi thiên cực không giờ phút này trực tiếp một quyền giết ra. Oanh. Chín thành lực quyền trực tiếp bộc phát. Một đạo quyền kình thẳng hướng Mục Vân. Phanh. Lần này. Mục Vân thân thể trực tiếp đánh tới trên vách tường. Phịch một tiếng truyền ra. Sau lưng vách tường rốt cuộc ngăn cản không nổi uy lực, nổ bể ra tới. Long lân tản ra. Mục Vân giờ phút này sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Có thể là hiển nhiên còn tại phạm vi chịu đựng bên trong. Toàn lực Mục Vân quát khẽ nói. Vân thiên cực không giờ phút này vậy mà cũng là nhìn không được hưng phấn lên. Mục Vân ngũ phẩm tiên vương. Mà hắn là cửu phẩm tiên vương. Có thể là Mục Vân có thể chịu đựng lấy công kích của hắn. Đây là khái niệm gì đừng nói ngũ phẩm tiên vương. Chính là bát phẩm tiên vương. Tại hắn một kích toàn lực phía dưới. Trực tiếp đầu đều bảo. Mục Vân toàn bộ phòng ngự cộng lại có thể so với cửu phẩm tiên vương. Đây quả thực là kế hoạch nham hiểm A Thiên Cực không giờ phút này ẩm ẩm mong đợi. Nếu là Mục Vân có thể ngăn cản được hắn cái này một công kích, kia đủ để chứng minh Mục Vân chỗ cường đại. Vẹn vẹn là phòng ngự, nhìn ép nhiều thiếu cùng cảnh giới thiên chi kiêu tử đến rồi Thiên Cực không trực tiếp một quyền giết ra. Oanh! Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Mục Vân long lân bao khỏa, lần nữa tiếp nhận một quyền này. Vách tường tại lúc này bịt một tiếng trực tiếp nổ bể ra đến, Mục Vân thân ảnh biến mất tại trong bụi mù. Ta sát Thiên Cực không giờ phút này có chút hoảng. Chín thành thực lực cùng toàn lực xuất kích, chênh lệch có thể là rất lớn. Vạn nhất Mục Vân không chịu nổi, vậy liền xong đời rồi phanh. Một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên, đá vụn giờ phút này toàn bộ nổ tung. Một thân ảnh từ đá vụn bên trong đi ra, chính là Mục Vân. Thời khắc này Mục Vân khóe miệng một tia máu tươi lưu lại, có thể là cả người nhìn cái khác cũng không gì dạng, thậm chí trong mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng thịnh. Mục Vân giờ này khắc này nội tâm vô cùng hân hoan, tốt cười. Ha ha, Mục Vân hai tay vung vẩy, rời đi võ tràng. Thấy cảnh này Thiên Cực không nội tâm càng là run rẩy. Ngũ phẩm tiên vương cảnh giới Mục Vân có thể chống cự lại công kích của hắn quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có thể là hết lần này tới lần khác, Mục Vân làm được kia một giọt long huyết. Quả nhiên là huyền diệu như thế, Thiên Cực không làm sao biết. Mục Vân trừ một giọt long huyết, bản thân hắn huyết mạch chi lực đến tam đạo cũng là thập phần cường đại. Thí nghiệm nhục thân của mình cường hoành về sau, Mục Vân nội tâm vô cùng hân hoan. Mặc dù bây giờ chỉ là ngũ phẩm tiên vương cảnh giới, có thể là cách này đủ để chứng minh hắn hiện tại nhục thân lực lượng đã là cường hoành đến cực hạn. Cho dù là cửu phẩm tiên vương cũng không có khả năng mưu sát hắn. Về đến phòng, Mục Vân cao hứng đem Diệu Tiên Ngữ ôm lấy, để Diệu Tiên Ngữ không hiểu ra sao. Nhoáng một cái thời gian nửa năm đi qua, Yêu Nguyệt cổ thành bên trong, lang tộc nhất tộc đề thăng cấp tốc, hết thảy sự vật cũng là mang lên quỹ đạo. Đan đế các cũng là triệt để hình thành, mà lại trừ Lâm Kình, lại xuất hiện ba vị thánh cấp tiên đan sư. Thánh cấp tiên đan đến nhân cấp tiên đan, những này phẩm cấp tiên đan đan đế các bên trong cũng có thể cung cấp cho Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc. Đến mức vương cấp tiên đan thì là toàn bộ rơi trên người Mục Vân. Cách này một ngày Yêu Nguyệt cổ thành, đan đế các bên trong. Trong phòng, Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người ngồi đối diện nhau. Tiên Ngữ, ngươi những năm gần đây sở dĩ cảnh giới đề thăng chậm chạp, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là trong cơ thể ngươi cửu linh diệu thanh liên hồn phách. Cửu linh diệu thanh liên chính là tiên thảo, mà lại là dược biện tiên thảo ngưng tụ ra hồn phách của mình. Hắn cần lực lượng tầm bổ, cho nên những năm này ngươi tu luyện tích lũy lực lượng cực ít một bộ phận tại trong cơ thể ngươi, đại bộ phận đều là bị cửu linh diệu thanh liên tiêu hóa. Hôm nay ta liền giúp ngươi đem này liên triệt để thu phục, đưa ngươi hồn phách cùng hắn hồn phách kết hợp với nhau. Cứ như vậy, ngày sau một mình ngươi tu luyện liền tương đương với hai người tu luyện. Tiến cảnh tu vi của ngươi liền hội là người khác gấp đôi. Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ hưng phấn không thôi. Vô Thượng Thần Đế 154 chương 1530 Thông Thiên Sơn, thật sao? Đương nhiên là thật, Mục Vân tự tin nói. Ngươi yên tâm hảo, trong cơ thể ngươi lực lượng mười phần không đơn giản, mấy trăm năm nay để tích lũy tuyệt đối đầy đủ ngươi đến tiên vương cảnh giới. Đến mức đến cùng là cảnh giới gì cấp độ, ta cũng nói không chính xác. Thí dụ như Diệu Tiên Ngữ, Tần Mộng Giao cùng với Phong Ngọc Nhi những người này thể nội trời sinh tồn tại dị tượng, chỉ cần trường khống thỏa đáng có thể sớm cho kịp xử lý phát hiện. Tu luyện quả thực là xuôi dòng mà xuống. Dạng này tu luyện so hắn đau khổ đề cao không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bất quá, cần thân ngươi không nhiễm một vật, cho nên hắc hắc. Sắc phôi Diệu Tiên Ngữ mắng một cái, nhưng vẫn là đỏ mặt bỏ đi quần áo. Hai người tương đối mà thì, Mục Vân cẩn thận xem một lần, mới bắt đầu động thủ. Chắp tay trước ngực. Quy Nhất nói cho hắn biện pháp. Hắn bắt đầu vận chuyển thể nội tiên khí. Tiện thể lấy trong thân thể huyết mạch chi lực. Cũng có một bộ phận tuôn hướng diệu tiên ngữ. Hết thầy cũng rất thuận lợi, Mục Vân cần phải làm chỉ là dẫn đạo. Cửu Linh Diệu Thanh Liên. Không giống Tần Mộng Giao thần phách như vậy. Nắm giữ cường hoành bá đạo chi lực. Tương phản. Cửu Linh Diệu Thanh Liên lực lượng. Khá là nhu hòa. Mục Vân giờ này khắc này không ngừng vì diệu tiên ngữ khai thông thể nội tiên mạch. Dần dần. Cùng Cửu Linh Diệu Thanh Liên tiến hành câu thông. Cửu Linh Diệu Thanh Liên có chút phản kháng, Mục Vân chính là dùng chính mình thần phách làm hạt tâm đi trấn áp. Lực lượng cường đại từ từ khuyết tán ra đến, hai người giữa lẫn nhau, tâm mạch hợp nhất. Ban đầu thời khắc cần hắn ở bên người trông coi, cho nên Mục Vân cũng không hề rời đi. Dạng này thời gian trọn vẹn tiếp tục một tháng. Sau một tháng, Mục Vân rời phòng, đến mức gian phòng bên ngoài, thì là lưu thủ trăm tên huyết vệ. Toàn bộ mục phủ bên trong. 300 huyết vệ bị hắn triệu tập 200 tên ra chăm sóc. Còn thừa 100 người. Thì là nhét vào chu tiên đồ bên trong. Hấp thu cửu linh đoạt thiên bi chi lực. Không ngừng trưởng thành. Mục Vân nội tâm đột nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác. Huyết vệ. Càng giống là từng khỏa khỏe mạnh trưởng thành cây giống. Mà cửu linh đoạt thiên bi. Thì là chất dinh dưỡng. Nếu muốn 300 huyết vệ thực lực đề cao, gia tăng, nhất định phải đề cao chất dinh dưỡng. Hắn hiện tại thu tập được 5 khối cửu linh đoạt thiên bi. Ấm đạo lý đến nói, còn có 4 khối. Chỉ là không biết, còn thừa 4 khối cửu linh đoạt thiên bi ở đâu cách này một ngày. Mục Vân đến yêu nguyệt cổ thành bên trong phòng luyện khí. Trong tay hắn hiện nay thiếu khuyết một nắm tiện tay tiên kiếm. Lần trước đạt được một khối long cốt, hôm nay, vừa vặn có thời gian, luyện chế một thanh tiện tay tiên kiếm. Ở kiếp trước, Mục Vân trừ trận pháp không phải rất tinh thông bên ngoài. Luyện đan luyện khí, có thể nói là hạ bút thành văn. Một thanh tiên kiếm cũng không tính vấn đề lớn. Hắn bây giờ tại ngũ phẩm tiên vương cảnh giới. Cho nên một thanh này tiên kiếm, ít nhất phải là thượng phẩm vương cấp tiên khí mới đủ. Bản thân hắn huyết mạch nhục thân cường hoành độ, viễn siêu ngũ phẩm tiên vương cấp độ. Chỉ có thượng phẩm vương cấp tiên khí mới có thể xứng với hạ quyết tâm, Mục Vân lấy ra kia một đoạn long cốt. Cũng may hắn có thiên hỏa. Nếu không, một thanh này long cốt cũng chỉ có thể làm long cốt. Căn bản là không có cách luyện chế. Bên trong phòng luyện khí, Mục Vân bắt đầu bận rộn. Mà giờ khắc này toàn bộ yêu tộc bên trong cũng là xuất hiện một ít có khác hương vị tin tức. Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Cửu Vĩ Tiên Hồ cùng với Kim Giác Thiên Ngưu nhất tộc cùng huyết vực khai chiến 500 năm. To to nhỏ nhỏ chiến dịch, không biết đánh bao nhiêu lần. Có thể là đột nhiên Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc rút quân. Cái này khiến thân là minh hữu Cửu Vĩ Hồ Tiên nhất tộc cùng Kim Giác Thiên Ngưu nhất tộc 10 phần buồn bực. Càng thêm buồn bực là Khiếu Nguyệt Thiên Lang bên trong nghe nói xuất hiện một nhân loại luyện đan kỹ thuật phải bị Thiên Phong Khiếu tôn xưng là Đại Tế Tự. Người này nghe nói liền vương cấp thượng phẩm tiên đan đều có thể luyện chế ra tới. Tin tức một khi khuyết tán ra đến toàn bộ yêu vực bên trong đều là 10 phần kinh ngạc. Thiên Phong Khiếu chính là yêu vực bên trong cửu đại yêu vương một trong. Làm người tự ngạo. Nhất là yêu đế Thiên Vô Nhai chính là hắn lão tổ. Cho nên người này nhìn cái gì đều là cao ngạo không thôi. Hiện tại thế mà là hội bái một nhân loại vì Đại Tế Tự. Mặc dù không biết lấy Đại Tế Tự tính là cái gì vị trí. Có thể là nghe nói. Toàn bộ lang tộc đối với người này. Rất là tôn kính. Phụng hắn là bọn hắn lang tộc cung phụng đồng dạng. Cái này để ngoại giới rất là kinh ngạc. Mà từ từ, một cái càng thêm bảo tạc tính chất tin tức truyền ra tới. Lang tộc phát hiện yêu nguyệt cổ thành. Yêu nguyệt cổ thành chính là yêu đế Thiên Vô Nhai lưu lại. Lấy Thiên Vô Nhai bản thân liền là lang tộc tổ tiên. Lần này, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc phát hiện nơi đây, vậy đơn giản là như hổ thêm cánh. Như thế tình huống dưới, một số người nhìn không được. Thông Thiên Sơn, tại Khiếu Nguyệt Phong Bắc Phương, nơi này không thuộc về Vạn Yêu Sâm Lâm, chính là Thông Thiên Sơn Mạch, là Thông Tí Tiên Hầu nhất tộc đại bản doanh. Quỳnh Sơn trùng điệp ở giữa, từng khỏa trăm mét đại thụ, từ chân núi đến sườn núi, khắp nơi đều là. Những cây cối kia nói láo đứng vững, hay không thời gian, phảng phất là lá cây run rẩy, lại phảng phất là lần lượt từng thân ảnh tại ẩn núp. Thông Thiên Sơn độ cao so với mặt biển cực cao, người bình thường căn bản không dám tới ở đây. Tự nhiên đến chỗ này cũng không thể nào là người bình thường. Giờ phút này, sơn phong ở giữa, một đạo thân mang vải thô áo gai nam tử trung niên một bước đi ra, bồi hồi tại sơn lính ở giữa. Hay không thời gian, sơn phong bên trong từng đạo vượn gầm tiếng vang lên, gây nên một trận chim bay. Tình cảnh này quả thực để người có loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Nam tử trung niên thân mang giày cỏ, sắc mặt thô kịch, đi trên đường, tà diêu hữu hoàng, nhìn xem như là bập bẹ học theo hải nhi. Hưu, chính giữa năm nam tử hành tẩu tại giữa núi rừng, một đạo tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia là một mai quả hột, hột trực tiếp phá không mà đến, có thể nhìn thấy trong đó bao vây lấy hùng hậu tiên khí. Thấy cảnh này, nam tử ngón tay búng một cái, kia hột trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Oanh! Trong khoảnh khắc, một tòa ngàn mét sơn phong trực tiếp sụp đổ ra. Hắc hắc! Đây chính là các ngươi Thông Tí Tiên Hầu đạo đãi khách sao? Đều nói hầu tử là nhất ngang ngược không nói đạo lý. Xem ra không giả. A, nam tử trung niên cười hắc hắc nói. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Ta Thông Tí Tiên Hầu nhất tộc chính là Thông Thiên Sơn kẻ thống trị. Đối khách nhân, tự nhiên là rất giảng cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng nếu không phải khách nhân, vậy liền khó mà nói. Một đạo hì hì thanh âm vang lên, truyền khắp sơn giã. Thật sao? Tại hạ là Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc Giao Vô Thiên, đặt tới bái phòng Thông Tí Tiên Hầu tộc trưởng Tề Thiên Vĩ cái này. Có tính không khách nhân? Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn về phía trước, cười nhạt một tiếng. Ồ, tin đồn Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc tộc trưởng Giao Bân bên người hai đại trợ thủ đắc lực, một tên Vô Pháp, một tên Vô Thiên. Ngươi nếu là Giao Vô Thiên, kia Giao Vô Pháp hẳn là cũng đến đi. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Giao Vô Pháp đi táng tiên hải, gặp mặt Thôn Thiên Sa nhất tộc tộc trưởng Hồ Thần Sinh, trao đổi đại sự, cho nên ta liền đến Thông Thiên Sơn, gặp mặt Hầu Vương đại nhân trao đổi đại sự. Nghe đến lời này, kia một thanh âm cuối cùng là có một chút ba động. Ông ông ông, thanh âm vang lên, kia một thân ảnh truyền vang ra. Trong khoảnh khắc, chung quanh sơn mạch ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Những thân ảnh kia, hoặc là hình người, hoặc là khỉ hình, từng cách luồn lên nhảy xuống, một bộ cực kỳ náo nhiệt tràng cảnh. Thấy cảnh này, Giao Vô Thiên đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Hưu, đột nhiên tại lúc này, một thân ảnh giống như một phát đạn pháo trực tiếp giết ra. Tiếng xé gió chi chi vang lên, kia một thân ảnh, vọt thẳng đến Giao Vô Thiên phía sau lưng. Phanh, Giao Vô Thiên giờ phút này huy quyền ứng đối. Hai thân ảnh va nhau, Giao Vô Thiên cả người nhất thời lui lại một bước, sắc mặt trắng nhợt. Trái lại kia một người, lại là một mực đứng vững thân ảnh, một thân trường sam màu trắng, dáng người gầy gò, song tấn ở giữa mọc ra một ít lông tóc. Đây là một cái rất xuất khí thanh niên, cho người cảm giác rất tiêu sái, phóng đãng không bị trói buộc. Giao Vô Thiên gặp qua Tề tộc trưởng Giao Vô Thiên thủ một quyền, cũng không hề tức giận, ngược lại là cung kính nói. Hắc hắc, các ngươi Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc thật là khắp nơi trên nhảy dưới tránh, cả ngày trong đầu đều là âm người ý nghĩ cùng dự kế. Nói một chút đi, lần này lại muốn làm gì? Tề Thiên Vĩ cười hắc hắc, nào có vừa rồi một tia chính hình dáng vẻ. Lần này Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc sự tình Không biết tề tộc trưởng có thể từng nghe nói đừng mở miệng một tiếng tề tộc trưởng. Lão tử càng thích người khác gọi ta hầu vương. Rõ ràng là tiên thú. Làm gì cùng nhân loại học. Nhất định phải làm cái tên làm cái họ. Muốn lên. Cũng hẳn là họ khỉ mới đúng. Tên gọi hầu vương mới tốt nghe ha ha. Hầu vương đại nhân. Có thể từng nghe nói việc này chưa từng nghe nói tề thiên vĩ gãi gãi cổ. Không nhịn được nói. Giao vô thiên cũng không tức giận. Nói. Lần này. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc. Đạt được một vị nhân loại đan sư. Nghe nói người này thủ đoạn luyện đan đặc biệt. Chính là vương cấp thượng phẩm tiên đan sư. Mà lại. Nghe nói người này luyện chế ra một mai vô cực đoạt thiên đan. Chuyển thành đỉnh tiêm tiên vương. Đề thăng cảnh giới cần thiết. Thậm chí này đan có thể giúp đỉnh tiêm tiên vương. Bước vào đến tiên đế cảnh giới tà môn như vậy. Vậy các ngươi đi đòi hỏi mấy khỏa chính là. Đến chỗ của ta làm gì tề thiên vĩ lần nữa cười hắc hắc nói. Người này hiện vì khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc đại tế tự địa vị cùng thiên phong khiếu ngang nhau. Cái này đan. Không phải tốt như vậy cầu ổ lời này vừa nói ra. Tề thiên vĩ kinh ngạc nói. Cái này thiên phong khiếu. Cả ngày một bộ xanh mơn mẩn hai mắt nhìn chằm chằm người khác. Sớm tối lão tử cho trên đầu của hắn cũng thêm một chút lục. Gia hỏa này. Nóng lòng như vậy tại quyền lực. Làm sao lại bỏ được cho một nhân loại lớn như vậy quyền lợi nghe nói. Người này cho thiên phong khiếu một cách vô cực đoạt thiên đan. Thiên phong khiếu thực lực đại tiến. Hiện nay. Nhị lưu đỉnh tiêm tiên vương thực lực. Đang hướng phía nhất lưu đỉnh tiêm tiên vương thực lực xuất phát lại có việc này tề thiên vĩ giờ phút này kinh. Đỉnh tiêm tiên vương chia làm phổ thông, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu bốn cái cấp độ. Cái này bốn cái cấp độ. Cũng không phải nói cảnh giới có gì biến hóa. Mà là ở vào cửu phẩm cấp độ đông đảo tiên vương. Giữa lẫn nhau thực lực. Cũng là có nhất định chinh lịch. Bình thường mà nói, nhất lưu tiên vương thực lực chính là thập đại tiên vương cấp độ. Mà nhị lưu tiên vương thực lực. Thì là thí dụ như bọn hắn những này yêu tộc chi vương. Cùng với ma tộc những cái kia thập bát ma vương. Phật vực tứ đại Bồ Tát vân vân. Đến mức tam lưu thì là một ít tông môn đỉnh tiêm trưởng lão. Phổ thông cấp bậc, vậy liền nhiều đi. Nói như vậy. Lấy vô cực đoạt thiên đan. Rất lợi hại rồi tự nhiên giao vô thiên mở miệng nói. Nghe nói hiện tại không chỉ là chúng ta yêu vực. Liên đới lấy tiên giới cách khác vực giới. Đều là bắt đầu hành động. Muốn từ đây nhân thủ bên trong. Chiếm được một mai vô cực đoạt thiên đan. Tiên giới thập đại tiên vương cho ăn bể bụng cũng liền 10 cái. Trừ những cái kia ẩm thế không ra tiên đế. Cũng chỉ có thập đại tiên vương chính là đỉnh tiêm lực lượng. Mà hiện nay tiên giới bên trong thập đại tiên vương. Mục vân tiên vương nghe nói khởi tử hoàn sinh lại chết rồi. Vũ hóa thiên cung vũ hóa phong cũng là bị mục vân làm thịt. Vậy liền chỉ còn lại bát đại tiên vương. Vô thượng thần đế 154 chương 1531 lục tục xâm phạm bất quá này bát đại tiên vương bên trong. Huyết sát thần giáo huyết vân. Nghe nói đã là đến tiên đế cảnh giới. Bên kia chỉ còn lại 7 cái. Bọn hắn yêu vực bên trong. Có một vị. Tên là yêu tuyết cơ. Người này thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ai cũng không biết người này là yêu thú nào. Càng không biết người này đến từ nơi đâu. Hiện cư nơi nào. Có thể nói là một cái kỳ hoa. Trừ cách đó ra, tam thập tam thiên kiếm môn kiếm nam thiên Phật vực vô lượng Phật tông như tôn hành giả toán một cái. Ma vực ma tôn ma thiên cũng là một cái. Cửu nguyên tiên môn môn chủ Chu Nguyên Thanh đồng dạng là một cái. Còn có triệu tộc tộc trưởng Triệu Sơn Hà cùng với linh vực linh các linh thanh thiên cũng là một cái. Bảy người này. Hiện tại có thể nói là tiên giới thất đại tiên vương. Đối với bọn hắn thực lực. Từ trước đến nay là không người hoài nghi. Bảy người này. Liên đới lấy chết đi một vân. Vũ Huyền Thiên. Cùng với thành đế vị huyết vân ba người. Năm đó thập đại tiên vương chi danh. Toàn bộ là dẫm tại từng vị đỉnh tiêm tiên vương thi thể ra. Có thể trở thành tiên giới đỉnh tiêm nhân vật. Ai không muốn nhìn thấy tề thiên vĩ ý động. Giao Vô Thiên tiếp tục nói ra. Mà lại, không chỉ như thế, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc Khiếu Nguyệt Phong chẳng biết tại sao sụp đổ. Có thể là này cũng dưới giường lại là xuất hiện một cái thiên đại bí mật. Ồ, cái gì bí mật? Yêu Nguyệt Cổ Thành lời này vừa nói ra, Giao Vô Thiên rõ ràng cảm giác được Tề Thiên Vĩ thần sắc đều biến. Giao Vô Thiên, đừng quanh co lòng vòng, nói đi, ngươi muốn làm gì? Tề Thiên Vĩ dù sao cũng là hầu tử, còn là gấp gáp. Giao Vô Thiên nhìn thấy Tề Thiên Vĩ đã là mắc lừa, nói: Hầu Vương đại nhân, chúng ta Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc lần này muốn liên hợp Thôn Thiên Sa nhất tộc cùng với các ngươi Thông Tý Tiên Hầu nhất tộc, còn có Á Long nhất tộc, Hổ tộc cùng Cửu Sĩ Kim Điêu, Ngân Nguyệt Tuyết Ưng hai tộc cùng một chỗ thảo phạt Lang tộc. Ồ, lời này vừa nói ra, Tề Thiên Vĩ minh bạch, quanh co lòng vòng nói hồi lâu: Kỳ thật các ngươi Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc mong muốn nhất bất quá là liên hợp đại gia hỏa cùng đi bức cung. Tề Thiên Vĩ cười lên ha hà, toàn bộ thân thể lao vùn vụt không ngừng tại giữa núi rừng nhảy vọt. Giao Vô Thiên, ngươi trở về đi. Tề Thiên Vĩ ha ha cười nói: Lúc nào lên đường nói cho ta là được, đến lúc đó ta tự nhiên là hội mang theo ta hầu tộc các huyên đệ đòi hỏi mấy khỏa vô cực đoạt thiên đan. Nghe đến lời này, Giao Vô Thiên nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Sự tình thành công không biết, Giao Vô Pháp bên kia có thành công hay không. Thời gian trôi qua, 3 tháng thời gian chớp mắt là qua. Tự nhiên, đây đối với ở vào luyện khí ở giữa Mục Vân đến nói, là chớp mắt là qua. Cách này một ngày, Mục Vân đứng tại luyện đan thất bên trong, hô thở ra một hơi. Trong tay hắn, một thanh bạch cốt trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Toàn bộ thân kiếm toàn bộ là từ bạch cốt chế tạo, toàn thân trắng nõn, trường kiếm nội bộ thỉnh thoảng ở giữa lại là có một đạo quang mang lưu chuyển. Liền gọi ngươi vì Long Cốt Kiếm hảo. Mục Vân nội tâm nhẹ nhõm không thôi. 3 tháng thời gian luyện chế ra Long Cốt Kiếm, này kiếm toàn thân cao thấp đều là dùng kia một đoạn Long Cốt chú tạo. Bản thân tăng thêm Mục Vân vị này tiên khí sư tự mình xuất thủ tạo dựng khí phù, đương nhiên là trăn tải hoàn mỹ. Mà lại trọng yếu nhất là Mục Vân hiện tại long hóa tiến thêm một bước, cùng cái này một đoạn long cốt dung hợp, ngoài dữ liệu 10 phần hòa hợp. Thanh kiếm này hắn rất thích. Thu hồi Long Cốt Kiếm, Mục Vân đi ra luyện khí thất. Một thân ảnh giờ phút này lo lắng đứng tại luyện khí bên ngoài, tựa hồ là đã đợi ở Mục Vân thời gian rất lâu. Mục đại sư Thiên Cực Không giờ phút này đi lên phía trước, không kịp chờ đợi lôi kéo Mục Vân, nói: Mục đại sư, việc lớn không tốt, phụ thân ta mời ngài đến đại điện bên trong nghị sự. Cách đại sự gì? Đến rồi nói sau, chư vị tộc lão đã đều đến đông đủ, hiện tại cũng tại đợi ngài. Thiên Cực Không không nói lời gì, lập tức lôi kéo Mục Vân hướng phía tây thành khu bên trong lao vụt mà đi. Trên đường đi Thiên Cực Không lo lắng không thôi, Mục Vân cũng không hỏi nhiều, theo Thiên Cực Không đến tây thành bên trong. Giờ phút này, một tòa đại điện bên trong nhiều như rừng, khoảng chừng 20-30 người, từng cái mặt mang vẻ u sầu, tựa hồ rất u sầu. Phía trên chủ tòa phía trên Thiên Phong Khiếu cũng không có dĩ vãng sự không sợ hãi biểu lộ, mang trên mặt vẻ u sầu. Thế nào rồi? Nhìn thấy mấy người giờ phút này sắc mặt đều là không dễ nhìn, Mục Vân khó hiểu nói: Mục tiên sinh thỉnh thượng tòa. Thiên Phong Khiếu thân thủ cười nói. Mục Vân không biết vì sao đến phía trên, nhìn phía dưới đám người, nói: Chuyện gì phát sinh sao? Xác thực Thiên Phong Khiếu khổ sở nói: Mới vừa nhận được tin tức, Linh Viêm Thiên Giao, Thôn Thiên Xạ, Thông Tý Tiên Hầu cùng với Á Long nhất tộc, Hổ tộc, Phi Cầm tộc, Lục tộc liên thủ, giờ này khắc này chuẩn bị đến ta Yêu Nguyệt Cổ Thành chất vấn. Cái gì việc quan hệ Yêu Nguyệt Cổ Thành cùng Mục tiên sinh ngài? Thiên Phong Khiếu thở dài nói: Tin tức để lộ, có người biết Mục tiên sinh ngài tay cầm vô cực đoạt thiên đan, muốn cướp đoạt đan dược, tiếp theo, yêu nguyệt cổ thành chính là yêu đế lưu lại. Nhưng phàm là yêu tộc tiến nhập nơi này, tốc độ tu luyện đều sẽ đề cao mấy lần. Bọn hắn cũng muốn kiếm một chén canh. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức sáng tỏ, những người này ở đây lo lắng cái gì? Các ngươi nói là lục đại yêu tộc chuẩn bị liên thủ tạo áp lực, muốn vô cực đoạt thiên đan. Còn nghĩ phân yêu nguyệt cổ thành đại khái là như thế nghĩ hay lắm. Mục Vân lập tức mở miệng nói, các ngươi là ý kiến gì, chúng ta đương nhiên là không đồng ý. Cái này yêu nguyệt cổ thành, mặc dù là yêu đế sở kiến, có thể là yêu đế vốn là ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang xuất thân, tự nhiên là từ chúng ta trưởng khống mới là chính xác nhất. Có thể là bọn hắn nhất định phải cầm cái gì yêu đế là yêu tộc yêu đế, không phải chúng ta lang tộc yêu đế đến nói sự tình đến mức vô cực đoạt thiên đan. Đây đương nhiên là nhìn ý của ngài. Nghe đến lời này, Mục Vân gật đầu nói, không có việc gì, nên làm gì làm cách đó đi thôi, cái gì nên làm gì làm cách đó đi. Yêu tộc Lục Lộ đại quân lập tức liền muốn đến. Đây cũng không phải là nói đùa. Lục đại yêu tộc tộc trưởng từng cách đều là nhị lưu tiên vương thực lực, coi như thiên phong khiếu thực lực đề thăng, cũng bất quá là mạnh hơn bọn họ một ít. Tới một cái, hắn có thể nghiền ép. Đến hai cái, hắn liền có chút chống đỡ không nổi. Huống chi hiện tại là lục cái thế nào, các ngươi không tin ta. Cái này đại tế tử Mục Vân nhìn xem đám người chưa tản ra, cười nhạo nói, mặc kệ bọn hắn đến nhiều ít người, chỉ cần không có tiên đế giáng lâm, ta còn không sợ. Nói như vậy, các ngươi minh bạch đi. Mục Vân lời này vừa nói ra, đám người vẫn ý như là chưa từng rời đi. Mục Vân sắc mặt không vui, nhìn xem chúng nhân nói, ta nói không có tiên đế giáng lâm, các ngươi không cần lo lắng. Có phải là ta vị này đại tế tự tại các ngươi lang tộc bên trong không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện lực? Nhìn thấy Mục Vân nổi giận, Thiên Phong Khiếu vội vàng cho tại chỗ chư vị trưởng lão nháy mắt nhìn. Chư vị trưởng lão giờ phút này từng cái rời đi đại điện. Mà giờ khắc này, Mục Vân quay người nhìn xem Thiên Phong Khiếu, nói, ngươi cũng không tin ta thật sao? Ta vừa rồi cố ý chi đi những người kia, chính là vì hỏi thăm ngươi một vài vấn đề. Ta luyện chế vô cực đoạt thiên đan sự tình, tựa hồ chỉ có ngươi biết. Ngươi nên ngẫm lại, nói cho người nào. Những người này vô cùng có khả năng bán tin tức vừa rồi đại điện bên trong những trưởng lão kia. Ta nghĩ hẳn là có người có biến. Ngươi hảo hảo điều tra thêm đi. Mục tiên sinh nói đúng lắm, ta minh bạch. Mục Vân lần nữa nói, ngươi cũng nhìn thấy, Thiên Vô Nhai rời đi thời khắc, đem yêu nguyệt chi liêm giao cho ta. Cái này yêu nguyệt chi liêm đối yêu nguyệt cổ thành tầm quan trọng, ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn. Vân vân vân, Thiên Phong Khiếu không điểm đứt đầu, không dám phản bác. Mục Vân nói đúng là tình hình thực tế. Thiên Vô Nhai lúc trước đúng là đem yêu nguyệt chi liêm cho Mục Vân. Có thể là kia yêu nguyệt chi liêm công hiệu cường đại, nhưng là vấn đề là Mục Vân có thể hay không khống chế. À, ngươi lo lắng ta khống chế? Không không không không, tuyệt đối không có. Mục Vân nhìn xem Thiên Phong Khiếu vội vàng giải thích bộ dáng, nói, ngươi cũng không pha trò. Ngươi nếu là ta cảm giác khống chế không, ta cho ngươi có thể hay không? Không dám không dám. Thiên Phong Khiếu lập tức trên mặt mồ hôi rơi xuống, chắp tay nói, hết thảy nhưng bằng Mục tiên sinh làm chủ. Ta nói thật cho ngươi biết, liền xem như không có yêu nguyệt chi liêm, ta cũng có thể khống chế tòa thành cổ này. Mục Vân tự tin nói. Tiểu thất rời đi thời khắc, cái này yêu nguyệt cổ thành trưởng khống quyền đã là đến trong tay của ta, cho nên ngươi nên làm gì làm cách đó. Bọn hắn dám đến, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá đắt. Đa tạ Mục tiên sinh, vì ta lang tộc phí sức như thế. Những lời này liền không cần phải nói, các ngươi tiên tổ đã ủy thác ta, ta tự nhiên là hảo hảo trợ giúp các ngươi lang tộc. Mà lại, tương lai ngươi nếu thành thần, đến thần giới, còn không biết là cái bộ dáng gì. Mục Vân châm trước nói, đến thời điểm nói không chừng cần chúng ta càng thêm đoàn kết cùng một chỗ vân vân vân. Nhất định Thiên Phong Khiếu cũng không đần. Tương phản, thân là lang tộc tộc trưởng, hắn còn rất thông minh. Kia Thải Lăng Thiên chính là tiểu thất phụ thân. Mục Vân đối tiểu thất như thế che chở, tương lai tiểu thất trưởng thành, chỉ cần hơi nhớ nhung Mục Vân, kia Mục Vân chính là một bước lên trời. Kia có thể là thần long, cho nên Thiên Vô Nhai mới có thể phí sức như thế, phí sức liên tục sẵn dò hắn. Điểm này Thiên Phong Khiếu nội tâm sáng tỏ. Mục Vân là tiềm lực tương lai, nhất định là hưởng thụ vô tận. Cho dù là hiện tại, Mục Vân cũng là chạm tay có thể bỏng. Đây chính là một vị đế đan sư toàn bộ tiên giới. Chỉ này một người hảo. Không có chuyện gì khác. Ta về trước đi, Mục Vân lắc đầu nói. Các ngươi mỗi ngày luôn miệng nói cái này yêu nguyệt cổ thành là các ngươi tiên tổ lưu lại. Thập phần cường đại. Nguy hiểm nhất đến. Các ngươi thế nào liền không tin rồi, hắc hắc. Nghe đến lời này Thiên Phong Khiếu cũng là hổ thẹn nói, truyền ngôn là thật hay không, chúng ta cũng không biết. Mục Vân không còn gì để nói. Sự tình đã, Mục Vân trở lại Đông Thành. Đi qua mấy tháng này phát triển, Mục Vân cũng là tại Đông Thành bên trong, mời chào nhân loại không ít. Mỗi ngày bị lang tể tử vây quanh, hắn cũng không thoải mái. Những nhân loại này cũng đều là bị lang tộc chèn ép. Hiện tại đan đế các, có thể nói là thiên đường của bọn hắn. Tại nơi này, bọn hắn biết cái gì gọi là người quyền lợi. Mục Vân trở lại phủ để bên trong, nhìn xem hậu viện một gian nhà. Nơi đó, 10 tên huyết vệ, lúc trước đến về sau, vây chật như nêm cối. Lái xe trước cửa, nhìn xem một tên huyết vệ, Mục Vân mở miệng nói. Phu nhân còn không có tỉnh lại không có. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Như thường lệ hỏi thăm. Mục Vân rời phòng. Đến phủ để sau diễn võ trường phía trên. Long cốt kiếm đại thành. Hắn cần lựa chọn một ít tiện tay kiếm pháp. Đến tôi luyện chính mình thủ đoạn cùng thực lực.